Các bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Quyền Quang cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Sau đây, mời các cùng nghe truyện Đạo sĩ Đại Tài, chương 203. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lâm Phàm cũng không biết mình đến tuột cùng đã ngất đi bao lâu. Hắn dần dần có ý thức, chậm rãi mở ra hai mắt. Lúc nhìn bốn phía, hắn biết giờ phút này đã bị giam giữ bên trong một nhà giam. Hắn đã bị phong bế pháp lực, đếm không quấn lên trên người. Phía trên những xích sắt này còn có điêu phù phủ chú phức tạp. Hiển nhiên, muốn mở ra những phủ chú này chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nghĩ đến đây, Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống, nhưng cũng không tùy ý loạn động phản kháng. Không ngoài sở liệu, nơi này hẳn là trong nhà giam của Thánh Điện, bị tóm đến giam giữ ở đây, cũng không phải tùy tiện là có thể chạy đi. Nhưng Lâm Phàm cũng không nghĩ cứ như vậy mà thúc thủ chịu trói. Thành đế trước đây thẳng thắn thừa nhận giết cha mình. Đây chính là thù gia, hắn sao có thể dễ dàng buông tha. Chờ hắn lợi dụng sang mình, lấy được Đông Hoàng Trung, tiếp xuống chỉ sợ sẽ không chút do dự mà làm thịt Lâm Phàm. Nhất định là phải nghĩ một con đường sống mới được. Có thể từ trong tay của thanh đế tìm cách sống sót. Trốn đảo nguyên trong rừng phía trên tòa thánh điện, nơi này phong cảnh nhã lệ, cảnh sắc mê người. Trong không khí đều tràn ngập mùi hương hoa. Giờ phút này, thanh đế chắp tay sau lưng hành tẩu tại đây. Cũng không lâu lắm, hắn đi tới một chỗ bên ngoài dinh thự. Hắn đẩy cửa đi vào bên trong. Hạ nhân ở bên trong dinh thự này đều là các cô nương. Nhìn thấy thanh đế, tất cả đều khom mình hành lễ. Đi thông báo Thiến Văn một tiếng, nói là ta đã tới. Thanh đế đứng trong sân nói. Vâng. Hạ nhân nhanh chóng quay người đi vào bên trong, thông báo cho Chu Thiến Văn biết. Từ khi thanh đế phái người bắt Lâm Phàm bỏ chạy, Chu Thiến Văn cũng đã rốt cuộc tin tưởng lời nói lúc trước Lâm Phàm nói với mình. Kết quả đã ở bên trong nhà, không ra ngoài, cũng không luyện công. Ai tới, cô cũng không gặp. Lưu Bá Thanh cũng đã tới nhiều lần. Đều bị Chu Thiến Văn cự tuyệt ở ngoài cửa. Rất nhanh, hạ nhân liền đi tới trước mặt thanh đế, trên mặt mang theo vài phần vẻ sợ hãi cung kính. Bệ hạ, đại tiểu thư nói không muốn gặp người. Nói xong, trong lòng người này cũng lột bột một tiếng, trong lòng có chút lo lắng bất an. Không biết Chu Thiến Văn đến tận cùng đang suy nghĩ gì, lại không muốn gặp thanh đế. Đây chính là thanh đế bệ hạ, chủ động đến cửa muốn gặp mà cô ta cũng không gặp. Nếu thanh đế bệ hạ giận dữ, người trên đời này sao có thể có mấy người chịu đựng nổi lửa giận của thanh đế đây? Trên mặt của thanh đế, ngược lại lộ ra nụ cười như tắm gió xuân. Nhà đầu Thiến Văn này, ta từ nhỏ yêu thương tính tình cũng bướng bỉnh. Không ngại, ta đi qua xem thế nào. Nói đoạn, hắn nhanh chân hướng bên trong đi tới, bọn hạ nhân lặng lẽ lui ra. Trong hậu viện dinh thự, nơi đây trồng không ít hoa tươi. Chu Thiến Văn ngồi ở trong hậu viện ngắm hoa trước mặt. Những đóa hoa này, Chu Thiến Văn gần đây mới trồng. Lúc trước, tính cách của Chu Thiến Văn sao có thể có những tâm tư như thế chứ? Nhưng từ lúc thấy Lâm Phàm chạy trốn, cô tâm tình phức tạp, lúc này mới thử trồng một ít hoa để bùng phục tâm tình của mình. Nghe nói còn không muốn gặp ta. Thanh đế lúc này cười ha hả hỏi. Ta không phải nói là không muốn gặp ông sao? Sao ông còn tới? Chu Thiến Văn quay đầu nhíu mày nhìn thanh đế. Thanh đế cười một tiếng, sau đó khoát tay áo, để cho hạ nhân cả hậu viện triệt hồi. Hắn chắp tay sau lưng, nhìn Chu Thiến Văn rồi nói. Thiến Văn, con là đồ đệ của ta, có lời gì thì cứ nói thẳng thắn ra. Đã là thầy trò, có cái gì tất yếu cất giấu trong lòng chứ? Chu Thiến Văn nghe thanh đế nói vậy, khẽ cắn răng hỏi. Sư phụ, Lâm Phàm nói cho ta biết rất nhiều chuyện. Ta không biết là thật hay giả, muốn sư phụ giải hoặc cho ta. Nói nghe xem nào. Thanh đế ánh mắt bình thản đứng bên cạnh Chu Thiến Văn. Chu Thiến Văn lúc này bình tĩnh nói. Sư phụ, thực sự không cho phép những người khác thành thánh sao? Còn nữa, ông thu ta làm đồ đệ, chỉ là để cho ta cùng Lâm Phàm dùng Long Phượng chi lực, giúp ông mở Đông Hoàng Thái Nhất chi mộ ra. Không sai. Thanh đế gật đầu nói. Con nói những điều này chính là thực tế. vốn dĩ còn tưởng rằng Thanh Đế sẽ giải thích một phen. Nhưng làm cho Chu Thiến Văn không nghĩ tới, chính là Thanh Đế giờ phút này lại trực tiếp gật đầu thừa nhận, ngược lại để cho Chu Thiến Văn không biết nên nói tiếp theo thế nào. Nhưng Chu Thiến Văn khẽ cau mày muốn nói chuyện, Thanh Đế bình tĩnh nói, Thiến Văn, con cũng đã biết vi sư phải đối phó với tứ đế, có biết bao nhiêu không? Trong tay yêu đế, ma đế, Phật đế, vũ đế đều có tiên thiên linh bảo trong tay, mà ta có thể từ trong tay bốn người bọn họ, vì con người tranh đoạt đến một mảnh địa vực sinh tồn lớn như vậy đã là không dễ dàng. Thanh Đế ngừng một chút lại nói tiếp, con nói không sai, ta đích xác là muốn để con cùng Lâm Phàm, Long Phượng chi lực liên thủ, giúp ta mở ra Đông Hoàng Thái Nhất Chi Mộ, đạt được tiên thiên linh bảo Đông Hoàng Trung. Nếu ta có thể đạt được Đông Hoàng Trung, tương lai thời điểm đối mặt với tứ đế liền có thể càng thêm ung dung không sợ hãi. Vì nhân tộc, ta sẽ càng có nhiều không gian để sinh tồn. Còn như lời con nói, việc không để cho người khác thành thánh cũng là tình hình thực tế. Nhưng quy củ này không phải là do ta, mà là yêu đế, ma đế, Phật đế cùng vu đế, bốn người đã liên thủ định ra. Bọn hắn biết rõ, nhân tộc chúng ta thiên phú tu luyện chắc tuyệt, vượt xa tộc nhân của bọn hắn. Sợ trăm ngàn năm về sau, nhân tộc chúng ta thánh nhân số lượng vượt xa bọn hắn, cho nên mới chế định ra dạng quy tắc như vậy. Ta cũng không nghĩ tới phản kháng, nhưng ta lấy một địch bốn thực sự là lực bất tòng tâm, cho nên càng cần đạt được Đông Hoàng Trung trợ giúp mới được. Đây chính là tất cả giải thích của ta. Thanh Đế nói xong, ánh mắt bình thản nhìn chằm chằm Chu Thiến Văn. Về phần muốn giúp sư phụ mở ra Đông Hoàng Thái Nhất Chi Mộ hay không, do chính cách nhìn của con, sư phụ cũng không miễn cưỡng. Nghe thấy Thanh Đế nói vậy, Chu Thiến Văn có chút trợn mắt há mồm. Cô lông mày khẽ nhíu lại. Cô cũng không phải là người ngu muội. Những lời này dùng để lừa gạt đứa trẻ 3 tuổi còn tạm được, sư phụ còn coi ta là trẻ con sao? Nhưng đây chính là tình hình thực tế. Thanh Đế bình thản nói, con đi theo ta đã nhiều năm, chẳng lẽ còn không rõ ràng sư phụ là người không màng danh lợi hay sao? Nếu không phải vì thương sinh của thiên hạ, bây giờ những danh dự, lợi ích, quyền lợi này ta đã sớm không cần thiết. Thời điểm nói tới đây, Thanh Đế nhìn thoáng qua tay của mình nói, ta làm sao không nghĩ nhân tộc sẽ có nhiều thánh cảnh cường giả, đem cái gọi là tứ đế cho tiêu diệt hết, để nhân tộc chúng ta chân chính, nhất thống côn luân vực chứ. Đây chính là mục tiêu của ta. Thanh Đế lúc này trên mặt mang theo vẻ thổn thức. Ngàn năm qua, con nghĩ trong lòng ta chịu nổi sao? Mặt khác, tứ đế uy hiếp phía dưới, giết chết hết những thiếu niên thiên tài siêu quần đến bạt tụy, hết người này tới người khác. Trong lòng ta so với ai khác đều khó chịu. Nhưng ta không thể chống lại bốn người bọn hắn. Nếu ta làm được Đông Hoàng Trung, tất cả liền sẽ bất đồng. Ta có năng lực bảo hộ nhân tộc. Đến lúc đó, nhân tộc ta phạm là ai cũng có thể vượt qua được bờ bên kia. Sớm muộn, toàn bộ cô luân vực đều sẽ thuộc về nhân tộc chúng ta. Nghe thấy Thanh Đế nói vậy, Chu Thiến Văn trên mặt toát ra mấy phần vẻ xoắn xuýt. Một phương diện, cô tự nhiên tin tưởng vững chắc những lời nói kia của Lâm Phàm. Nhưng Thanh Đế là sư phụ của cô, đối với cô càng có đại ân. Hơn nữa, Thanh Đế nói những điều này quả thật là có đạo lý. Chu Thiến Văn mở miệng nói, ta nghe nói ông vừa không lâu đã đem Lâm Phàm bắt trở về sao? Đúng, Thanh Đế gật đầu nói, nếu muốn mở ra Đông Hoàng Thái Nhất Chi Mộ, phải cần Lâm Phàm trợ giúp, nếu không khó mà làm được. Vậy ông sẽ giết hắn sao? Hắn là đệ tử Liêu Tiên Sinh, ta sao lại giết hắn chứ? Nhà đầu, Lâm Phàm tiểu tử kia chỉ là không hiểu ý của ta. Về sau, chờ ta tiêu diệt tứ đế, hắn liền sẽ hiểu ta. Ta biết tâm tư của con, mở ra Đông Hoàng Thái Nhất Chi Mộ, ta sẽ làm chủ cho hai đứa thành thân. Nghe được câu nói cuối cùng này, Chu Thiến Văn nguyên bản chăm chú nhíu lông mày, rốt cuộc đã buông lòng. Cô nhìn Thanh Đế hỏi, sư phụ, lời này là thật chứ? Ta còn lừa con có ý nghĩa gì không? Nghe nói con gần đây không nguyện ý tu luyện, vì sao thế? Chu Thiến Văn vẫn giữ im lặng. Thanh Đế cười hà hà nói, dù thế nào, cũng cho rằng sư phụ chỉ coi con như một công cụ, cho nên không nguyện ý tu luyện có đúng không? Vâng, có suy nghĩ như vậy. Chu Thiến Văn khẽ gật đầu đáp. Có suy nghĩ như vậy không thể bình thường hơn được. Không ngại, quay đầu ta sẽ để Lưu tiên sinh tới đây một chút. Hắn mặc dù không có tu vi, nhưng toàn thân trên dưới bản lĩnh rất lợi hại. Để hắn chỉ cho con một phen, không thể nói trước, có thể để cho con tiến bộ nhanh hơn mấy phần. Đà tạ sư phụ. Chu Thiến Văn khẽ gật đầu. Vậy con có thể đi gặp Lâm Phàm không? Nghe nói hắn bị giam giữ. Bây giờ không phải lúc. Nhiệm vụ chủ yếu của con bây giờ là chăm chỉ tu luyện. Cứ thế đi, chờ con tu luyện tới thiên tiên cảnh xong, ta sẽ đồng ý để con đi gặp hắn. Thanh đế trên mặt nổi lên nụ cười sáng lạn. Chu Thiến Văn giờ phút này hiển nhiên tâm tình so với lúc trước tốt hơn rất nhiều. Cô không khỏi nghĩ, mỗi người đứng ở một góc độ đang nhìn vấn đề đều là bất đồng. Nói không chừng, thực sự là Lâm Phàm đã hiểu lầm sư phụ thì sao? Dù sao, chỗ thanh đế nói đến cũng thật tình là hợp tình hợp lý. Nghĩ tới đây, Chu Thiến Văn trên mặt nhịn không được toát ra mấy phần nụ cười. Lúc trước, tâm tình của cô có thể nói là trầm thấp tới cực điểm. Một bên là người mình yêu, còn một bên lại là sư phụ. Nhưng bây giờ cô tin tưởng tất cả những điều này chỉ là hiểu lầm. Tí tách. Trong nhà giam âm u, Lâm Phàm nghe âm thanh tí tách của giọt nước. Hắn bị trói phía trên thở hổn hển, toàn thân trên dưới khó mà động đậy nửa phần. Hai. Lâm Phàm lúc này nặng nề, nhổm ra một ngụm trọc khí, nhìn sang bốn phía hoàn cảnh âm u. Hắn lại khó mà nghĩ ra được phương pháp từ nơi này có thể nhanh chóng đào thoát được. Bất kể thế nào, đều phải nghĩ biện pháp liên lạc với ngoại giới mới được. Trong nhà giam này cũng không có người trông coi. Nguyên nhân có lẽ cũng bởi vì tòa nhà giam này kín không có kẽ hở. Nơi đây chính là thánh điện, việc an bài trông coi, tác dụng cũng không tính lớn. Lâm Phàm nếu thoát khỏi những xích sắc này, cũng kinh động đến thanh đế trước tiên. Phải biết, những phủ chú bên trên xích sắt là thanh đế đã tự thân bày ra. Mỗi ngày, ngoại trừ người bên ngoài đưa cho Lâm Phàm thức ăn, rất khó có cơ hội tiếp cận nơi đây. Đột nhiên, lối vào nhà giam chuyển đến tiếng bước chân. Người nào? Lâm Phàm trầm giọng nói. Xem ra là đã tỉnh. Giờ phút này bốn người đi tới nhà giam. Bốn người này đều mặc phục sức chính thức đệ tử trong thánh điện. Bốn người họ, một người trong đó mang theo đồ ăn. Dù sao Lâm Phàm bây giờ bị giam giữ, chính là nơi giam giữ cao nhất trong thánh điện. Cho dù là đưa đồ ăn tiến đến, cũng phải cần bốn người cùng một chỗ tiến đến giám sát lẫn nhau. Kiều Đông Thăng nhìn có chút tuổi trẻ, cười ha hả nói. Các vị sư huynh, ta đem đồ ăn uống cho tên này là được, các huynh cứ nghỉ ngơi đi. Ba người khác cũng không thèm để ý, thần thái đều cười ha hả. Kiều Đông Thăng vừa từ Thụ Công Tuyên đi ra, gia nhập đệ tử Nội Sự Tuyên. Kiều Đông Thăng biểu hiện cực kỳ sáng chói ở Thụ Công Tuyên. Trong thời gian cực ngắn, tu luyện một đường bay cao tiến mạnh, có thể nói là cho dù ở trong thánh điện cũng là thiên tư hiếm thấy. Cộng thêm hắn gia nhập Nội Sự Tuyên, đối với ba người thái độ cũng tất cung tất kính, mở miệng một tiếng sư huynh. Cùng với bản thân hắn có thiên phú, ba người đều có ý định kết giao. Kiều Đông Thanh rất mau mở cửa nhà giam, sắc mặt lạnh lẽo đi tới trước mặt Lâm Phàm, trong tay cầm thấy đồ ăn uống, dùng thìa múc một muỗng cơm, giọng lạnh lẽo nói, há miệng. Lâm Phàm toàn thân trên dưới đều bị buộc đến xít sao, không thể động đậy chút nào, tự nhiên phải để cho người ta đút cơm cho mình ăn. Hắn nhìn chằm chằm vào Kiều Đông Thăng, sau đó phảng phất là nghĩ tới điều gì. Tên này, nếu mình nhớ không lầm, hắn từng đã cùng mình tham gia khảo hạch ở Hoàng Đình, lúc mới gia nhập Thánh Điện. Không đúng, hắn gia nhập Thụ Công Tuyên, sao có thể chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã trở thành người của Nội Sự Tuyên? Tốc độ này không khỏi cũng có chút quá nhanh. Ngay tại thời điểm Kiều Đông Thăng cho ăn cơm, hắn nhẹ giọng nói. Người phía trên ta đã bí mật tin tức ngài bị bắt, để cho ta nghĩ biện pháp tới gần ngài, hỏi ngài có phương pháp đào thoát hay không. Chúng ta bên này có thể tận lực phối hợp với ngài. Nói đoạn, hắn lại tiếp tục lạnh lẽo nói, ăn cơm đi. Lâm Phàm nghe thấy vậy, trong lòng khẽ động. Kiều Đông Thăng là người ở phía trên, sẽ là ai đấy? Vấn đề này cũng rất đơn giản. Dù sao không phải Trảo Yêu Cục, thì là Yêu Đế, Ma Đế hoặc là Phật Đế. Lâm Phàm giờ phút này đâu còn có thể kén ăn. Có người xuất hiện đã là tốt lắm rồi. Hắn liền trầm giọng nói. Ta bây giờ chưa nghĩ được đối sách, đằng sau sẽ là người tới sao? Không nhất định. Kiều Đông Thăng nhẹ giọng nói, đưa cơm cho ngài cũng hoàn toàn là ngẫu nhiên. Nếu ta biểu hiện quá rõ ràng, muốn đưa cơm cho ngài sẽ bị bại lộ. Cho nên, có lời gì tốt nhất hiện tại để cho ta mang ra ngoài. Nếu không lần tiếp theo, không nhất định là ta đến đây. Lâm Phàm chuyển động hai mắt, rồi hít sâu một hơi nói. Người là người của ai? Người chảo yêu cục. Kiều Đông Thăng nhỏ giọng nói. Thôi được rồi, đừng nói nhiều nữa. Lâm Phàm mắt chuyển động nói. Người trở về thông báo người chảo yêu cục. Tạm thời Thanh Đế sẽ không làm gì. Để bọn hắn quan sát một chút tiến độ tu luyện của Chu Thiến Văn. Chu Thiến Văn thành thiên tiên cảnh, Thanh Đế sẽ hành động. Để chảo yêu cục tiến công Thánh Điện, nhất định phải nắm chặt thời gian trước khi Thanh Đế đạt được Đông Hoàng Trung. Nếu có cơ hội, giúp ta chuyển lời với Chu Thiến Văn, không nên quá nhanh đột phá tới thiên tiên cảnh. Mà thôi, quên đi. Lâm Phàm giờ phút này khẽ lắc đầu, không cần ngắn cho cô ta nữa. Kiều Đông Thăng kỳ quái hỏi, vì sao? Nhà đầu kia, dù sao cũng là đồ đệ của Thanh Đế, vạn nhất lại tin lời của Thanh Đế. Nếu như người đi gặp, có khả năng người sẽ bị bại lộ. Để chảo yêu cục nắm chặt tiến công là được rồi. Lâm Phàm lúc trước có thể nhìn ra được, Chu Thiến Văn đối với Thanh Đế tự nhiên là có tình cảm thầy trò, hơn nữa cũng không cạn. Hắn lo lắng, mình không ở nơi này, Chu Thiến Văn vạn nhất lại bị Thanh Đế lừa gạt, để Kiều Đông Thăng đi chuyển lời, chẳng phải là hại tiểu tử này hay sao? Lâm Phàm ở phương diện này, ngược lại là có chút tin tưởng bản lĩnh của Thanh Đế. Lão yêu quái sống hơn ngàn năm, còn là sư phụ của Chu Thiến Văn, có quá nhiều biện pháp có thể làm cho Chu Thiến Văn tin tưởng vào lời nói của mình. Được, còn gì nữa không? Kiều Đông Thăng đem lời nói của Lâm Phàm nhanh chóng nhớ kỹ. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Kiều Đông Thăng bất động thần sắc cho Lâm Phàm ăn cơm xong, rồi quay người cùng ba sư huynh rời khỏi nhà giam. Lâm Phàm trong lòng cũng thở dài một hơi. Kiều Đông Thăng xuất hiện, tốt xấu để chuyện này xuất hiện một chút chuyển cơ. Đương nhiên Lâm Phàm cũng biết, mặc dù muốn để chảo yêu cục nhanh chóng tiến công, nhưng chảo yêu cục có thể lập tức tiến công hay không cũng sẽ không quyết định do mình. Lâm Hiểu Phong đã bị bắt, chảo yêu cục còn không sốt ruột tiến công. Mình ở trong mắt của chảo yêu cục lại có thể là cái gì chứ? Nhưng đây cũng là cơ hội duy nhất trước mắt. Thành đế muốn làm gì? Ở Ngạo Lai Quốc xa xôi, bên trong một yêu cung, Ngạo Tiểu Quỷ đứng ở bên trong yêu cung, trong tay cầm một phần mật tín, sắc mặt trở nên càng ngày càng tối tăm. Bên cạnh, Kim Giác Đại Vương cùng kính nói, bệ hạ, tạm thời còn chưa tra ra được Thanh Đế vì sao muốn bắt Lâm Phàm. Ngạo Tiểu Quỷ sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Cũng không thể để ca ca xảy ra chuyện. Ngươi đi chuẩn bị một chút. Điều binh... Bệ hạ, xin bình tĩnh một chút. Kim Giác Đại Vương vội vàng an ủi. Ngài và Thanh Đế nếu làm to chuyện sẽ là tiện nghi cho ba tam đế khác. Kim Giác Đại Vương giờ phút này thần sắc có chút khẩn trương nhìn Ngạo Tiểu Quỷ. Hắn hiểu được bây giờ Ngạo Tiểu Quỷ chỉ sợ đã coi Lâm Phàm trở thành Ngao Thiên Chỉ lúc trước. Chỉ sợ Ngao Tiểu Quỷ sẽ vì Lâm Phàm mà trực tiếp không tiếc điều động yêu binh quy mô tiến công ngũ quốc. Nhưng đánh một trận như vậy, chỉ sợ sẽ để Ma Đế, Phật Đế cùng Vu Đế nhặt được tiện nghi. Ngũ Đế ở giữa là địch lẫn nhau, đã ngăn được lẫn nhau, tạo thành một mối quan hệ cân bằng rất vi diệu. Cho tới ngàn năm qua, ở giữa bọn hắn không có một trận sinh tử đúng nghĩa. Năm người bọn hắn cũng không nguyện ý dễ dàng đánh vỡ cân bằng này. Dù sao, một khi đánh vỡ cân bằng, ai cũng không biết sẽ phát sinh ra chuyện gì. Đương nhiên, lời tuy là như vậy, nhưng ở giữa năm người lại muốn giết chết người khác. Tốt nhất là để cho một mình thống trị Côn Lôn vực. Quan hệ phức tạp trong đó không phải nửa câu có thể nói rõ được. Ngao Tiểu Quỷ khuôn mặt bình tĩnh chậm rãi nói. Nghĩ biện pháp tra rõ ràng. Xem Thanh Đế đến tột cùng đang giở trò quỷ gì, vì sao muốn đem ca ca bắt đi? Kim Giác Đại Vương nhỏ giọng nói. Căn cứ tin tức truyền đến, tựa như Lâm Phàm muốn phản bội Thanh Đế. Ngạo Tiểu Quỷ phủi Kim Giác Đại Vương. Vẻn vẹn chỉ là phản bội lão thất phu Thanh Đế kia, cần phải để Thanh Đế tự thân tiến đến Yến Quốc bắt người một chuyến sao? Ngoài ra, cho người đi chuyển lời tới Thanh Đế, để Thanh Đế cho ta mặt mũi, thả người ra. Kim Giác Đại Vương nhỏ giọng nói, bệ hạ, ngài cũng không nể mặt Thanh Đế. Nửa câu nói sau hắn không nói. Ngài đã không nể mặt Thanh Đế, người ta có thể nể mặt mình mới là lạ. Ngao Tiểu Quỷ liếc mắt, tự nhiên nhìn ra được Kim Giác Đại Vương muốn nói gì. Cô ta bình tĩnh nói, có thể hứa một chút chỗ tốt, xem Thành Đế có nguyện ý trao đổi ca ca của ta hay không. Kim Giác Đại Vương hình như đã hiểu chút gì, dù sao cũng là người quanh năm theo bên cạnh Ngao Tiểu Quỷ. Hắn mở miệng hỏi, bệ hạ không phải muốn dùng loại phương pháp này để cứu Lâm Phàm, mà là muốn thử một chút. Lâm Phàm ở trong mắt của Thanh Đế đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu, hoặc là nói... Ngao Tiểu Quỷ ánh mắt thâm thúy rất nhiều nói, lão thất phu Thanh Đế này bây giờ rất muốn nhất chính là tiên thiên linh bảo. Bản thân hắn lĩnh ngộ quy tắc so với chúng ta lợi hại hơn không ít. Nếu có được tiên thiên linh bảo, trong năm người chúng ta hắn lại biến thành người có uy hiếp lớn nhất. Nghe thấy Ngao Tiểu Quỷ nói vậy, Kim Sắc Đại Vương sắc mặt ngưng tụ. Mặc dù đây chỉ là suy đoán, nhưng những vấn đề này kỳ thực rất đơn giản, liền có thể nhìn thấu. Thân phận địa vị bây giờ của Thanh Đế có thể khiến hắn quan tâm như vậy. Đơn giản chính là tiên thiên linh bảo. Trừ cái đó ra, chỉ sợ cũng không có gì khác. Thanh Đế đại động can qua như vậy, còn tự mình ra mặt để bắt Lâm Phàm, vốn là đã lộ ra không được bình thường. Phải biết, Ngũ Đế cho dù là bên trong thế lực của mình, cũng không thường xuyên lộ diện, chứ nói chi là tự mình ra tay bắt người. Thần sẽ đi xử lý. Kim Giác Đại Vương vội vàng đáp ứng. Nếu dính đến việc Thanh Đế muốn thu hoạch được tiên thiên linh bảo, thì chuyện đại sự này, tình thế lại thăng lên một cấp độ. Sẽ ảnh hưởng tới đại sự cân bằng của Ngũ Đế bây giờ. Nửa tháng sau, bên trong Thập Vạn Sơn Lâm, thủ phủ của Tam Miêu Quốc ở Miêu Đô, trong phủ đệ khổng lồ, Kim Sở Sở đang tiếp đón Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Bạch Long từ Yến Quốc một đường chạy tới đây. Đây là kế hoạch Lâm Phàm đã sớm cho bọn hắn đường lùi. Bây giờ xảy ra vấn đề, trước tiên bọn hắn lẩn trốn tới Miêu Đô của Tam Miêu Quốc để nương nhờ Kim Sở Sở. Sở Sở tỷ, đại ca ta hắn chết thảm rồi, lão tặc Thanh Đế đích thân đến. Bạch Long vừa nhìn thấy Sở Sở lập tức nước mắt nước mũi đầm đìa. Thủ Tiêu đều có chút không vừa mắt, nhỏ giọng nhắc nhở, đại ca còn chưa chết, huynh cứ như vậy kêu khóc điểm xấu. Vậy Thanh Đế đã ra mặt, đại ca còn có thể sống được nữa sao? Bạch Long trên mặt mang theo mấy phần uể oải. Trong đại sảnh, Sở Sở nhìn dáng vẻ của Bạch Long nhịn không được nói, Lâm đại ca vẫn chưa chết, bị Thanh Đế giam giữ trong thánh điện. Bạch Long nghe thấy vậy vỗ tay một cái nói, đã ở trong tay của Thanh Đế cũng là chuyện sớm hay muộn thôi. Bạch Long cũng không phải chướng chí khí của người khác mà diệt đi uy phong của mình, trong lòng thực sự là khó chịu. Vương Quốc Tài ở một bên nhỏ giọng nói, nhị ca, đại ca là quỷ tinh, nào có chuyện dễ dàng chết như vậy chứ, anh cũng thoải mái một chút đi. Đúng vậy, sư phụ những năm qua chưa có chuyện gì mà chưa từng gặp qua. Hoàng Tiểu Võ ở bên cạnh trấn an tinh thần. Đương nhiên, bọn hắn nhìn như đang an ủi Bạch Long, nhưng trên thực tế, những lời này cũng đang tự an ủi mình. Bất kể nói thế nào, Lâm Phàm đều là chủ tâm cốt một nhóm bọn hắn. Bây giờ Lâm Phàm bị Thanh Đế bắt lại, việc phía sau ai cũng khó mà nói. Vạn nhất, Lâm Phàm chết trong tay Thanh Đế thật, bọn hắn nên đi nơi đâu? Chỉ nghĩ tới những điều này sẽ làm cho người cảm giác có chút phiền muộn. Sở Sở biết được tin tức Lâm Phàm bị bắt, tâm tình cũng vô cùng khẩn trương. Nhưng chuyện này chỉ khẩn trương cũng vô dụng. Lúc này cô mở miệng nói, các vị tạm thời cứ ở lại đây, sẽ không có vấn đề gì đâu. Mặt khác, Trảo Yêu Cục bên kia cũng đang lập kế hoạch. Nói đoạn, Sở Sở ánh mắt nhìn về phía Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài. Nam Đô Đốc, Mục Đô Đốc đã lâu không gặp. Nam Chiến Hùng mở miệng hỏi, chúng ta có thể giúp được gì không? Cứ chờ một chút, Trảo Yêu Cục bên kia sẽ có người qua đây một chuyến. Cụ thể ta cũng không rõ lắm. Sở Sở đáp, cô chỉ nhận được thông báo người của Trảo Yêu Cục bên kia để cô an bài tiếp đón người của Lâm Phàm. Đương nhiên cô cũng vui vẻ, dù sao cũng chỉ có 9 người, phủ đệ này lại khá lớn. Sở Sở giúp bọn hắn, từng người bố trí tốt phòng ốc, rồi mang theo bọn hắn ở bên trong Miêu Đô dạo chơi. Nhưng Trảo Yêu Cục bên kia đã phái người tới, đồng thời biểu thị muốn gặp mặt Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài. Trong sảnh của phủ đệ, Sở Sở ngồi phía trên, Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài ngồi ở hai bên. Nói thật, hai người đối với tổ chức Trảo Yêu Cục cũng có chút tò mò. Càng làm cho bọn hắn kinh ngạc, chính là đi tới Miêu Đô, nhìn thấy Sở Sở cũng ở nơi đây, cùng Trảo Yêu Cục có liên quan. Lúc này, một người mang theo kính mắt gọng vàng tiến đến. Xin chào, ta là Trương Lực. Trương Lực trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, không chỉ hướng Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài chào hỏi, mà cũng hướng Kim Sở Sở chào hỏi. Bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp nhau. Trương tiên sinh, mời ngồi. Sở Sở gật đầu nói. Trương Lực ngồi xuống ghế mở miệng. Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, lần đầu gặp gỡ xin chỉ giáo nhiều. Hai người ôm quyền cũng hành lễ. Nam Chiến Hùng lúc này mở miệng hỏi. Trương tiên sinh hẳn là có đại biểu cho Trảo Yêu Cục. Trương Lực thấy hắn hỏi như vậy không khỏi nở nụ cười nói. Đơn giản mà nói, mặc dù chiến lược là do mấy người Vu Cửu xác định, nhưng bố trí công tác cụ thể của Trảo Yêu Cục tại Côn Luân Vực là ta phụ trách. Tiếp theo, cũng có rất nhiều nơi cần hai vị hỗ trợ. Trương Lực thái độ có chút thành khẩn nói. Đặc biệt là hệ thống thám tử của Lâm Phàm, thời điểm ta muốn vận dụng, hy vọng Nam Chiến Hùng có thể phối hợp. Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài liếc nhau một cái. Phải biết, nguyên bản trải qua Ngụy Chính xây dựng cơ sở, cộng thêm trong khoảng thời gian này đã phát triển, thế lực trong tay Lâm Phàm tuyệt đối không đơn giản. Nhưng không có sự đồng ý của Lâm Phàm để cho Trảo Yêu Cục dùng thủ hạ thám tử của bọn hắn, Nam Chiến Hùng cũng có chút lo lắng. Trảo Yêu Cục có thể nhân cơ hội này đem hệ thống thám tử của Lâm Phàm nuốt luôn. Trường Lực nhìn ra vẻ do dự này trên mặt của Nam Chiến Hùng, hắn liền cười nói. Các vị đã lưu lạc lẩn trốn tới Miêu Đô để Trảo Yêu Cục chúng ta che chở. Còn nắm giữ cảnh giác làm gì nữa? Nếu ta muốn có tâm tư khác, sao còn cùng chỗ này cùng hai vị khách khí trao đổi chứ? Chuyện này chúng ta tạm thời không thể làm chủ được. Nam Chiến Hùng mở miệng đáp. Chuyện này liên quan quá lớn, Trương Lực cũng gật đầu. Không sao, việc này cũng không cần phải sốt ruột. Quay đầu cụ thể, đến lúc cần hai vị làm việc, ta sẽ bàn giao với các vị. Không biết hai vị có rõ Thanh Đế vì sao muốn bắt Lâm Phàm không? Trương Lực giọng trầm thấp hỏi. Nam Chiến Hùng đang ngồi, giờ phút mày lông này hơi nhíu lại. Ta biết rõ. Trương Lực, Kim Sở Sở nhìn về phía Nam Chiến Hùng, thậm chí cả Mục Anh Tài cũng như vậy. Dù sao Thanh Đế đại động can qua như vậy, chạy đến Yến Quốc bắt Lâm Phàm, đến tột cùng là vì sao? Nam Chiến Hùng mở miệng nói. Bởi vì Thanh Đế muốn mượn nhờ lực lượng của Lâm Đại Nhân đạt được Tiên Thiên Linh Bảo. Trên thực tế, chuyện này Lâm Phàm lúc trước cũng không đề cập qua cho Nam Chiến Hùng biết. Nhưng lúc Lâm Phàm cùng Ngụy Chính nói chuyện trời đất, Nam Chiến Hùng đã vô tình nghe được. Tiên Thiên Linh Bảo. Trừng Lực khẽ gật đầu, lông mày nhíu lại mấy phần. Có thể nói tường tận một chút không? Giờ phút này, Nam Chiến Hùng đem tình huống mình biết, nói lại từng chút một. Trong sảnh, Trương Lực nghe xong, trên mặt ngưng trọng không ít. Như thế xem ra, vấn đề đã rõ ràng rất nhiều. Bắt Lâm Hiểu Phong làm mồi nhử, sau đó chuẩn bị đạt Đông Hoàng Trung, cầm trong tay Tiên Thiên Linh Bảo, đem những cường giả của Trảo Yêu Cục chúng ta giết sạch. Trương Lực lông mày khẽ nhíu lại nói, thủ đoạn thô ráp như vậy, không giống cách làm của hắn. Chẳng lẽ trong đó còn có gì mà ta nhìn không thấu? Cách làm của người nào? Sở Sở, Nam Chiến Hùng kỳ quái hướng Trương Lực hỏi. Trương Lực không trả lời. Hắn sở lên cằm, dường như đang nói một mình. Chỉ có hai khả năng. Một, chính là sau lưng kế hoạch này còn ẩn giấu một âm mưu lớn. Đằng sau kế hoạch đơn giản này còn có một cái hố lớn chờ chúng ta. Còn có một khả năng khác. Đây không phải là chủ ý của Lưu Bá Thanh. Trương Lực ngồi ở trên chiếc ghế khẽ cau mày. Trương tiên sinh có biện pháp nào không? Mục Anh Tài nhịn không được mở miệng hỏi. Nam Chiến Hùng, làm phiền ngài thả ra tin tức. Thanh Đế muốn dựa vào Lâm Phàm để đạt được Tiên Thiên Linh Bảo, truyền cho Ma Đế, Phật Đế cùng Yêu Đế. Nam Chiến Hùng gật đầu nói, loại tin tức nhạy cảm này hơi hướng trên địa bàn của bọn hắn một chút. Vô luận thật giả đều rất nhanh sẽ khiến bọn hắn chú ý. Trương tiên sinh muốn mượn Tam Đế hướng Thanh Đế tạo áp lực để cứu Lâm Đại Nhân ra sao? Mục Anh Tài lúc này mở miệng hỏi. Trương Lực lắc đầu nói, không đơn giản như vậy, ta có chút vấn đề còn không nghĩ rõ ràng. Tóm lại, cứ dựa theo lời ta nói làm là được. Sau đó, Trương Lực đứng dậy cùng Nam Chiến Hùng Mục Anh Tài nắm tay cười nói, lần đầu gặp gỡ, về sau có chuyện gì để cho người đến liên lạc với ta cũng được. Kim Sở Sở giờ phút này cũng nhịn không được mở miệng hỏi, Trương tiên sinh, Lâm Hiểu Phong đại ca ca không sao chứ? Yên tâm đi, Lâm Hiểu Phong dù sao cũng đã là thánh nhân. Trương Lực mở miệng an ủi, không có chuyện gì đâu. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng Sở Sở trong lòng tất nhiên là lo lắng. Lâm Phàm cùng Lâm Hiểu Phong, đối với cô mà nói, đều là người cực kỳ trọng yếu. Bây giờ cùng bị giam giữ bên trong thánh điện, nghĩ không lo lắng cũng khó. Lúc này, bên trong yêu cung ở Ngạo Lai Quốc, Kim Sắc Đại Vương giờ phút này, bộ pháp nhanh chóng đuổi tới bên trong tòa yêu cung, tìm tới Ngao Tiểu Quỷ cung kính nói. Bệ hạ, ngài quả nhiên là thần cơ diệu toán. Bây giờ có tin tức truyền ra, mục đích thanh đế bắt Lâm Phàm chính là để đạt tiên thiên linh bảo Đông Hoàng Trung ở Đông Hoàng Thái Nhất lúc trước. Ngao Tiểu Quỷ ngồi trên ghế dựa, mặt không đổi sắc khẽ gật đầu. Tin tức từ chỗ nào tới? Vẫn chưa tra được tin tức này, cụ thể là từ chỗ nào chuyển tới? Kim Sắc Đại Vương nhỏ giọng nói, thuộc hạ sẽ lập tức phái người đi thăm dò rõ ràng. Đợi một chút. Ngao Tiểu Quỷ giơ tay lên, sau khi suy tư một phen liền nói, thôi được rồi, không cần phải tra xét. Nhanh như vậy liền phóng ra tin tức, 9 phần 10 là người dưới tay của ca ca. Huynh ấy đang bị như vậy, liền đã an bài tốt những thứ này. Kim Sắc Đại Vương thấp giọng hỏi, lúc trước, người chúng ta phái đi đưa tin cho thanh đế, tin tức còn chưa về. Không biết thanh đế đến tuyệt cùng sẽ tính toán gì. Bệ hạ, ngài xem thế nào? Còn có thể tính toán gì nữa? Ngao Tiểu Quỷ cười một tiếng nói, có thể thả ca ca ta hay sao? Trực tiếp để người phía dưới đến hỏi thanh đế chuyện lưu truyền tiên thiên linh bảo đến tuyệt cùng là thật hay giả. Sau đó, Ngao Tiểu Quỷ ánh mắt lạnh lẽo nói tiếp, Đông Hoàng Thái Nhất, tốt xấu gì là lão tổ tông yêu tộc của ta. Ông ta lưu lại tiên thiên linh bảo, có thể nào để cho thanh đế hắn chiếm được? Cực Bắc chi địa ở Côn Luân vực, nơi này tuyết trải dài vô tận. Tuyết lớn đem mặt đất nơi này che lên từng tầng tuyết dày. Từng dãy núi lớn, một mảnh trắng xóa. Cực Bắc chi địa không hề có dấu chân người. Người bình thường muốn ở chỗ này sống sót, cơ hồ là chuyện không thể. Nhưng nơi đây lại có số lượng ma tộc vô cùng to lớn. Ma tộc có thể chất đặc biệt, có thể sống trong hoàn cảnh vô cùng lạnh. Đương nhiên, cuộc sống hoàn cảnh như vậy dĩ nhiên là kém xa ngũ quốc giàu có to lớn, càng không thể so sánh với một hòn đảo xinh đẹp như Ngạo Lai Quốc hay Thập Vạn Sơn Lâm. Cho dù là hoàn cảnh sa mạc vô tận, cũng so với Cực Bắc chi địa tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Toàn bộ ma tộc chỉ có thể ở bên trong băng thiên tuyết địa sinh tức hơi tàn. Lúc trước, ma tộc từ rất xa xưa đã từng rất huy hoàng. Nhưng phải ngược dòng tìm hiểu tới yêu tộc Đông Hoàng Thái Nhất đã quật khởi ở thời kỳ trước. Ở niên đại cực kỳ cổ xưa, yêu tộc, nhân tộc cũng không quật khởi, mà tộc đã huy hoàng qua một thời gian ngắn. Về sau, Đông Hoàng Thái Nhất thành thánh, yêu tộc triệt để quật khởi. Đông Hoàng Thái Nhất cho rằng tương lai ma tộc sẽ sinh ra uy hiếp cực lớn đối với yêu tộc, nên đã trắng trợn đổ sát ma tộc. Ngay lúc ma tộc bị giết tới cơ hồ tuyệt chủng, toàn bộ đã đảo vong mà di rời ẩn núp ở Cực Bắc chi địa. Nơi này mỗi năm đều có tuyết lớn mênh mông. Yêu tộc muốn ở chỗ này tìm kiếm tung tích ma tộc sẽ cực kỳ khó khăn. Điều này mới miễn cưỡng để ma tộc kéo dài hơi tàn tới tận ngày nay. Về sau chính là đại chiến Vu Yêu. Sau đó nhân hoàng xuất thế, nhân tộc quật khởi. Có thể nói toàn bộ bên trong Côn Luân vực, ma tộc còn chưa hề chân chính đi về phía huy hoàng. Thậm chí nếu không phải ngàn năm trước xuất hiện ma đế, chỉ sợ tình cảnh bây giờ của ma tộc sẽ càng thêm gian nan. Bây giờ tuy có ma đế tọa chấn, nhưng hoàn cảnh Cực Bắc chi địa dù sao cũng vẫn là như vậy. Ma tộc rất khó ở trong này sinh sôi đại quy mô. Đương nhiên, ma tộc đã từng nghĩ tới việc tiến công ngũ quốc, chiếm lĩnh địa bàn để ma tộc phồn diễn sinh sống. Nhưng lại bị Phật đế, Vù đế, Yêu đế cùng Thanh đế liên thủ tạo áp lực, làm cho cả ma tộc khó mà động đậy. Đương nhiên, đây cũng là trạng thái bình thường, năm người ở giữa áp chế ngăn trở lẫn nhau. Phía trên một dãy núi băng cao thẳng đứng, có một tòa thiên ma cung. Cả tòa thiên ma cung đều do băng đá mà thành. Bởi vì khí hậu ở Cực Bắc chi địa, băng đá ngàn năm không bị tan ra. Lúc này, Phi Hồng Thiên mặc một cái quần ngắn, ngồi ở phía trên băng thiên tuyết địa, toàn thân trên dưới tất cả đều là cơ bắp. Tóc của hắn dài như tuyết trắng, theo gió lạnh tung bay. Một thủ hạ đội nón rộng vành màu đen, chậm rãi đi tới bên cạnh Phi Hồng Thiên, thấp giọng nói bên tai hắn mấy câu. Phi Hồng Thiên lúc này mới chậm rãi mở ra hai mắt, trong con mắt tách ra yêu diễm hào quang màu tím. Thật chứ? Phi Hồng Thiên nói xong, khóe miệng đã phủ lên mấy phần nụ cười lạnh như băng. Thành đế à, thành đế, hảo tiểu tử, muốn có được tiên thiên linh bảo. Nói đoạn, Phi Hồng Thiên vung tay lên, đem một cái áo choàng mặc vào người, liền hướng phía dưới núi tuyết mà đi. Bên trong cát vàng, Phật đế đang ngồi ở phía trên một đài sen, trên mặt mang theo nồng đậm ý cười, nghe đệ tử bên cạnh của mình kể rõ tin tức tìm hiểu được. Thì ra là như vậy, thiện tài. Phật đế chắp tay trước ngực trầm giọng nói, không nghĩ tới lại là tiên thiên linh bảo. Đệ tử bên cạnh khom người nói, ngã Phật, sao có thể tùy tiện để thanh đế đạt được Đông Hoàng Trung? Chúng ta sẽ... Phật đế trừng mắt với đệ tử này rồi chậm rãi nói, tiên thiên linh bảo chính là thiên địa tạo hóa mà thành. Có được chính là cơ duyên, không được chính là cơ duyên chưa tới. Chúng ta là người tiềm tu Phật đạo, sao có thể tùy ý làm hỏng cơ duyên của người khác? Đệ tử nghe xong giật mình nói, ngã Phật có ý tứ là thanh đế có thể đạt được Đông Hoàng Trung hay không, chính là nhìn cơ duyên của hắn. Chúng ta không phải nhúng tay, cuối cùng tiên thiên linh bảo thuộc về ai cũng sẽ không ảnh hưởng đến sao? Phật đế khẽ lắc đầu đáp, sai rồi. Ý của ta là, ta chẳng lẽ không đạt được cơ duyên để có tiên thiên linh bảo hay sao? Tiên thiên linh bảo chính là thiên địa tạo hóa sở sinh chí bảo. Mặc dù trong tay của Phật đế đã có một cái, nhưng thứ bảo bối này ai sẽ ăn nhiều chết no mà ngại chứ? Tin tức này lan truyền ra, trong nháy mắt, thế lực của ba bên đều phái người hướng thanh đế bên kia hỏi thăm. Ai đem tin tức tiết lộ ra ngoài? Thanh đế ngồi ở trong nhà thở hồng hộc, siết chặt nắm đấm. Bây giờ tâm cảnh của hắn có thể làm cho hắn sinh khí không tính là nhiều. Nhưng đến bây giờ hắn tức như vậy đã không kịp thở. Đúng là đã ít lại càng ít. Đương nhiên, có thể không sinh khí sao được. Thanh đế vì đạt được Đông Hoàng Trung có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí. Nếu như bị tứ đế biết được, từ đó sẽ cản trở. Dựa theo kế hoạch ban đầu của hắn, chỉ cần Chu Thiến Văn đạt đến thiên tiên cảnh, đem Lâm Phàm cùng Chu Thiến Văn mang đi mộ Đông Hoàng Thái Nhất liền có thể đạt được Đông Hoàng Trung. Mình đạt được Đông Hoàng Trung, cơ hồ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Không nghĩ tới, bây giờ đột nhiên lại xảy ra biến cố. Hắn ngồi trong phòng, nhìn trước mặt ba phong thư. Yêu đế Ngao Tiểu Quỷ trong thư nói, Đông Hoàng Thái Nhất đã từng là của lão tổ tông yêu tộc. Bây giờ đã phát hiện được mộ của Đông Hoàng Thái Nhất, đồ vật ở bên trong tự nhiên là thuộc về yêu tộc. Tốt, lý do này tốt xấu cũng cầm được lên mặt đài, miễn cưỡng xem là lý do. Phật đế thì không biết xấu hổ viết, tiên thiên linh bảo chính là thiên địa biến thành, người người đều có thể có được, đồng thời báo cho Đông Hoàng Trung ở nơi nào, để cho mọi người cạnh tranh công bằng. Còn ma đế Phi Hồng Thiên cũng trực tiếp, muốn thanh đế nói ra Đông Hoàng Trung ở đâu, nếu không sẽ không khách khí. Nhìn ba phong thư trước mặt, thanh đế trên mặt không khỏi toát ra ý cười lạnh lẽo trầm giọng nói. Các người định bắt nạt ta sao? Nói đoạn, hắn nhịn không được âm thầm siết chặt nắm đấm. Chờ ta đạt được tiên thiên linh bảo, ta muốn nhìn xem các ngươi từng tên một còn có thể cản rỡ như ngày hôm nay hay không. Thế cục bên trong Côn Luân vực trong nháy mắt cũng không yên ổn. Nguyên bản ngũ đế ở giữa cân bằng, uy hiếp lẫn nhau, dường như cũng ẩn ẩn muốn bị phá vỡ. Không có cách, ai bảo thanh đế lĩnh ngộ quy tắc so với tứ đế bên kia cũng mạnh hơn không ít. Vốn dĩ, thanh đế lĩnh ngộ quy tắc đã có thể cùng bọn họ ngang bằng nhau. Nếu được tiên thiên linh bảo, thanh đế sẽ còn mạnh mẽ bao nhiêu, bọn hắn ai cũng không muốn nhìn thấy. Lúc này, ở trong chốn đảo nguyên trong rừng, Lưu Bá Thanh ngồi ở một gian phòng trong tiểu viện, nhìn bốn phía trải rộng hoa đào. Hắn chắp tay sau lưng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, thanh đế sắc mặt âm trầm từ bên ngoài đi tới. Bệ hạ! Lưu Bá Thanh thấy thanh đế tới, cung kính làm lễ chào hỏi. Không cần. Thanh đế phất phất tay, trên mặt mang theo mấy phần nụ cười nói. Lưu tiên sinh, bây giờ thế cục đối với thiên hạ này nên thế nào để đối đãi? Mưa gió nổi lên. Lưu Bá Thanh bình thản đáp. Lưu tiên sinh cho tới nay đều bày mưu tính kế cho ta. Đây là Phật đế, ma đế cùng yêu đế đưa tin tới cho ta. Không biết Lưu tiên sinh thấy thế nào đấy? Giờ phút này, Thanh đế lấy ra ba phong thư bên kia chuyển tới. Lưu Bá Thanh tiếp nhận ba phong thư, cẩn thận xem từng cái, rồi chậm rãi gật đầu. Sự tình đã bại lộ, bọn hắn làm như vậy cũng là cử chỉ bình thường thôi. Nói đoạn, Lưu Bá Thanh đem ba phong thư đặt tới một bên. Thanh đế liếc mắt sau đó hỏi. Lưu tiên sinh, nếu ngươi khi đó bày kế hoạch cho ta, chắc hẳn cũng đã cân nhắc đến tình huống này phát sinh thế nào. Lưu tiên sinh có phương pháp giải quyết không? Lưu Bá Thanh trên mặt nổi lên mấy phần nụ cười sau đó nói. Bệ hạ không cần phải lo lắng nhiều. Tình huống đều nằm trong khống chế của thần. Không cần phải lo lắng. Đều trong khống chế. Nghe Lưu Bá Thanh nói, Thanh đế cũng nhịn không được có chút nửa tin nửa ngờ. Nhưng trước mắt mà nói, cũng chỉ có thể tin tưởng Lưu Bá Thanh. Kế hoạch này đã tiến triển đến một bước, chỉ có thể là tiếp tục đi tới đích. Chỉ cần đạt được Đông Hoàng Trung, tối thiểu nhất, dưới tình huống một đối một, bốn người kia đều không người nào có thể là đối thủ của hắn. Thanh đế liền hỏi, Thiến Văn bây giờ tiến độ tu hành thế nào rồi? Lưu Bá Thanh bình thản đáp, sắp tới địa tiên cảnh đỉnh phong, tốc độ nhanh nhất hẳn là cần thời gian 3 tháng mới có thể đột phá đến thiên tiền cảnh. Tốc độ như vậy đã là nhanh đến mức cực hạn, gần như là có chút khoa trương. Chu Thiến Văn mới tu luyện chưa được bao lâu, thực lực đã đạt tới cấp độ này. Nếu để cho những người khác biết, chỉ sợ là sẽ đập đầu chết. Thành đế ở một bên lông mày hơi nhíu lại, thở dài một hơi. Mặc dù 3 tháng thời gian vẫn còn quá lâu, nhưng hắn cũng rõ ràng tốc độ này đã là cực nhanh. Đây là Chu Thiến Văn có tình huống trời sinh phượng thể mới có thể nhanh đứng như vậy. Lưu Bá Thanh liền nói, mặt khác, bệ hạ, đem Lâm Phàm nhốt lại là được. Chỉ cần có thể cam đoan hắn bị giam giữ tuyệt đối, để hắn tận dụng khả năng tu luyện đi. Lâm Phàm cùng Chu Thiến Văn mặc dù có được Long Phượng chi lực, nhưng thực lực bọn hắn càng mạnh, đến lúc đó mở ra tòa cổ mộ kia xác suất cũng càng cao. Thanh đế nghe thấy vậy liền nói, để hắn tu luyện chẳng phải là muốn cởi trói buộc ra cho hắn sao, giải phóng pháp lực của hắn. Bản thân hắn tu luyện công pháp cũng không tục, tu vi cũng đã đạt đến thiên tiên cảnh sơ kỳ, để những phó tuyên chủ khác đi quản hắn, chỉ sợ tiểu tử này sẽ có thể tìm cơ hội chạy trốn. Trừ khi để bọn Hoa Vô Cực đi quản Lâm Phàm mới có thể cam đoan không có sơ hở. Đối với thực lực của đám người Hoa Vô Cực, Trần Bình Nghĩa, Thanh đế vẫn có lòng tin. Dù sao, đều đã đi theo hắn nhiều năm như vậy. Lưu Bá Thanh liền nói, Lâm Phàm ở bên trong thánh điện có thể nói là mọc cánh khó thoát. Bệ hạ chẳng lẽ lại còn cho rằng Lâm Phàm có thể từ nơi này chạy trốn hay sao? Thanh đế trầm tư một lát, sau đó gật đầu nói, cũng có đạo lý. Được, ta hạ lệnh để Hoa Vô Cực, Trần Bình Nghĩa, Phương Dân Chấp cùng Miêu Vân Sơn thay phiên nhau trông coi Lâm Phàm. Đồng Hoàng Trung có quan hệ quá lớn, nếu Lâm Phàm tu vi mạnh hơn sẽ nắm chắc việc mở ra Đông Hoàng Thái Nhất chi mộ. Thanh đế sao có thể bỏ qua đề nghị này của Lưu Bá Thanh? Giờ phút này Lâm Phàm bị giam giữ trong nhà giam có chút nhàm chán. Trong nhà giam yên tĩnh, không có một ai, ngay cả người nói chuyện cũng không có. Nếu là bình thường, Lâm Phàm còn có thể dùng thời gian để tu luyện đấu pháp. Đương nhiên, Lâm Phàm cũng không phải là người nhàn rỗi. Mặc dù mơ hồ trên người bị trói gô, nhưng trong đầu lại không ngừng đang suy tư mình nên làm thế nào để chạy trốn. Trong thánh điện, trên cơ bản là không có khả năng. Thánh điện trông coi cực kỳ nghiêm mật. Nếu như hắn tìm được cơ hội từ trong nhà giam này chạy đi, có thể chạy thoát được lòng bàn tay của thanh đế hay sao? Cho nên cơ hội duy nhất sống sót chính là rời đi thánh điện, tiến về hư vô chi địa, giúp thanh đế đạt được Đông Hoàng Trung. Trong đầu hắn đang suy tư những điều này, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lên, đi tới là Trần Bình Nghĩa cùng Hoa Vô Cực. Bọn họ sóng vai đi tới, đứng ở bên ngoài nhà giam. Hoa Vô Cực cùng Trần Bình Nghĩa liếc nhau một cái. Sau đó Hoa Vô Cực chậm rãi đi đến chỗ cửa lớn nhà giam theo dõi. Trần Bình Nghĩa thì mở nhà giam ra đi tới. Lâm Phàm lập tức cảm thấy ngoài ý muốn hỏi, hai người muốn dẫn ta trốn đi sao? Trốn đi chỗ nào? Đây chính là thánh điện, ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Trần Bình Nghĩa lắc đầu, nhưng cũng thuận tay mở xích sắt cột Lâm Phàm ra. Là thanh đế bệ hạ, để ngươi hảo hảo tu luyện. Cần tài nguyên gì thì nói cho chúng ta biết, thánh điện sẽ cung cấp cho ngươi. Chúng ta tới để phụ trách trông giữ ngươi. Chỉ sợ là Thanh Đế lo lắng, những người khác trông coi không được ngươi. Cho dù là bốn vị tuyên chủ chúng ta, cũng để hai người làm một ca, thay phiên nhau trông giữ ngươi. Nói thật, rất hiển nhiên, Thanh Đế giờ phút này thực sự lo lắng Lâm Phàm sẽ như một làn khói biến mất. Theo lý thuyết, Trần Bình Nghĩa cùng Hoa Vô Cực là cao thủ. Tùy tiện một người đều có thể gắt gao coi chừng Lâm Phàm, nhưng vẫn cần phải có hai người để giám sát lẫn nhau. Đương nhiên, ở trong đó khẳng định cũng mang theo vài phần để cho bọn họ để ý lẫn nhau. Nghe Trần Bình Nghĩa nói, Lâm Phàm hai mắt nhất truyền. Nói như vậy, hiện tại là cơ hội chờ cho, lúc này không đi, còn chờ tới lúc nào nữa? Người cũng đừng nghĩ như vậy. Trần Bình Nghĩa lắc đầu thấp giọng nói. Nếu như người chạy, chúng ta chỉ có một con đường chết. Thanh Đế bệ hạ sẽ không dễ dàng tha thứ cho chúng ta. Trần Bình Nghĩa, nào dám thả Lâm Phàm đi. Tiểu tử này đến lúc đó phủi mông một cái, hắn vào Hoa Vô Cực chẳng phải là sẽ chết thảm hay sao? Lâm Phàm ngồi ở trong nhà giam, hắn nhìn ra được Trần Bình Nghĩa cùng Hoa Vô Cực sẽ không để hắn tùy tiện rời đi. Bây giờ bên ngoài tình huống thế nào? Lâm Phàm giờ phút này mở miệng hỏi. Việc về Tiên Thiên Linh Bảo bây giờ đã huyên náo xôn xao, mặt khác Tứ Đế đã biết hết được. Trần Bình Nghĩa nhỏ giọng nói. Tứ Đế đã biết rồi sao? Nguyên bản Lâm Phàm còn chuẩn bị để cho hai người hướng ra bên ngoài lén truyền bá tin tức. Bây giờ ngược lại là bớt việc, hắn ngồi ở tại chỗ tự hỏi một hồi. Sau đó Lâm Phàm hạ giọng nói. Trần Tuyên Chủ, ngài và Hoa Tuyên Chủ nghe cho kỹ. Chu Thiến Văn đột phá đến Thiên Tiên Cảnh. Thời điểm Thanh Đế mang theo ta cùng Chu Thiến Văn rời khỏi Thánh Điện, tiến về sa mạc vô tận. Hai người lập tức tìm cơ hội vượt qua bờ bên kia. Đây là cơ hội tốt nhất. Trần Bình Nghĩa đang theo dõi Hoa Vô Cực, nhịn không được liếc nhau một cái. Vượt qua bờ bên kia sao? Nói thật, loại sự tình này, hai người suy nghĩ cũng không phải một hai năm, mà là đã qua rất nhiều năm. Bọn họ một mực, nghĩ muốn tìm một thời cơ để vượt qua bờ bên kia. Không ngờ thời cơ này lại đến nhanh như vậy. Nếu không vượt qua bờ bên kia để trở thành thánh, vậy thì cũng không cần phải nói. Nếu thành công vượt qua được bờ bên kia, lập tức đến trên địa bàn Tam Miêu Cúc, hợp tác với Trảo Yêu Cuộc. Trần Bình Nghĩa nặng nề gật đầu hỏi. Tiểu tử, thế còn ngươi, có phương pháp thoát thân hay không? Lần này Tiên Thiên Linh Bảo hiện thế. Mặt khác, Tứ Đế chỉ sợ sẽ không tùy tiện ngồi nhìn Thanh Đế thuận lợi như vậy mà đạt được Đông Hoàng Trung. Lâm Phàm ngồi trên mặt đất lạnh lẽo lắc đầu. Đến lúc đó, tình huống thế nào ai cũng không nói trước được, chỉ có thể đi bước nào hay bước đó. Mặt khác, Tứ Đế biết rõ về việc Tiên Thiên Linh Bảo có phản ứng gì không? Lâm Phàm lông mày cắt gao nhíu lại hỏi. Trần Bình Nghĩa nhỏ giọng đáp. Mà Đế, Yêu Đế cùng Phật Đế đều phái người gửi phong thư tới, uy hiếp Thanh Đế bệ hạ một phen. Đương nhiên, dạng uy hiếp này cũng không có tác dụng. Lâm Phàm trầm ngâm một lát rồi nói. Thanh Đế cùng Lưu Bá Thanh đâu? Trần Bình Nghĩa không biết Lâm Phàm vì sao hỏi điều này, nhưng vẫn trả lời. Ta làm sao mà rõ ràng được, nhưng hẳn là kế hoạch không có biến động gì quá lớn. Thậm chí còn để ngươi nhanh chóng tăng cao tu vi, có lẽ chính là để chuẩn bị đi đạt được Tiên Tiên Linh Bảo. Lúc này nói đi cũng phải nói lại, Tứ Đế đã biết được việc về Tiên Thiên Linh Bảo, kế hoạch hẳn là sẽ tạm hoãn, sau đó sẽ đợi thời cơ thích hợp, vụng trộm đạt được Tiên Thiên Linh Bảo mới đúng. Nhưng... đây chính là vấn đề, Lâm Phàm nói, ta cảm giác có chút không thích hợp, nhưng lại nói không ra được, đến tột cùng là không đúng ở chỗ nào. Trần Bình Nghĩa lúc này nói, có phải bởi vì đã bắt được Lâm Hiểu Phong trong tay không? Cho nên Thanh Đế bệ hạ lo lắng Trảo Yêu Cục sẽ tiến công, mới bức thiết muốn có được Đông Hoàng Trung. Không, Lâm Phàm lắc đầu nói, nếu ta là Thanh Đế, sẽ tạm hoãn kế hoạch, tối thiểu nhất chờ thêm vài năm, đợi chuyện này lắng xuống, lại vụng trộm tiến hành. Trảo Yêu Cục nếu muốn liều mạng cứu Lâm Hiểu Phong trở về, cùng lắm thì đem Lâm Hiểu Phong cho bọn hắn là được. Không đúng, Lưu Bá Thanh này làm việc vốn để cho người khác không nghĩ ra được, khẳng định là có vấn đề. Lâm Phàm lúc này thấp giọng nói. Lúc trước, Lưu Bá Thanh sớm đã lên kế hoạch động thủ đối với Lão Tam, cuối cùng chỉ để thu ta làm đồ đệ. Tên này nhìn xa không hề tầm thường, như là đánh cờ vậy. Người bình thường bước cờ kế tiếp sẽ nghĩ đến đằng sau 2 bước, 3 bước. Còn Lưu Bá Thanh thì đã nghĩ kỹ đằng sau 7, 8 bước. Lúc này Lâm Phàm hỏi. Mặt khác, Tư đế biết rõ Đông Hoàng Trung tại hư vô chi địa hay sao? Đông Hoàng Trung tại hư vô chi địa? Trần Bình Nghĩa sững sờ kinh ngạc hỏi. Lâm Phàm lúc này lắc đầu nói, ngài dù sao là người thân cận bên người của Thanh Đế, ngay cả ngài cũng không biết, tứ đế sẽ lại càng không biết. Nghĩ biện pháp bí mật để an bài Kiều Đông Thăng qua đây một chuyến, ta có lẽ đoán được Lưu Bá Thanh cùng Thanh Đế muốn làm gì. Ta lập tức sẽ viết thư cho Trảo Yêu Cục. Mặt khác, việc hai vị vượt qua bờ bên kia chỉ sợ sẽ tạm hoãn. Chuyện này can hệ trọng đại cấp bách. Kiều Đông Thăng mặc dù ở bên trong nội sự tuyên, nhưng Trần Bình Nghĩa cùng Hoa Vô Cực trong Thánh Điện đã nhiều năm. Nếu muốn an bài Kiều Đông Thăng qua đây là một việc quá đơn giản. Rất nhanh, Lâm Phàm viết xong một phong mật tín, tự tay giao cho Kiều Đông Thăng nói. Phong thư này cần phải mang về, can hệ trọng đại. Viết xong phong thư, Lâm Phàm cũng sẽ không nghĩ nhiều nữa. Hắn đã đoán được Lưu Bá Thanh muốn làm gì, tâm tình ngược lại dễ dàng hơn rất nhiều. Lúc này, hắn an tâm ở bên trong này tu luyện. Còn Trần Bình Nghĩa, Hoa Vô Cực thì canh chừng hắn. Đương nhiên không chỉ là hai người trông coi. Phường Dân Chấp cùng tuyên chủ nội sự tuyên, Miêu Vân Sơn cũng thay nhau canh giữ. Nhưng đối với Miêu Vân Sơn, Lâm Phàm trầm mặc ít nói, cũng không nhiều lời, chỉ cắm đầu tu luyện. Đương nhiên, lúc đến phiên Hoa Vô Cực cùng Trần Bình Nghĩa trông coi, Lâm Phàm sẽ hướng hai người họ để hỏi thăm một chút tình hình ngoại giới bây giờ. Đặc biệt có liên quan tới Trảo Yêu Cục. Bên trong miêu đồ khổng lồ, ở một gian phòng họp to lớn trong phủ đệ, Trường Lực trong tay cầm một phần tư liệu dày ngồi trước bàn hội nghị. Ở trước bàn còn hai vị thành viên trọng yếu bên trong Trảo Yêu Cục là Trương Tú cùng Trương Linh Phong. Phong thư này là Lâm Phàm gửi tới. Trương Lực giờ phút này lấy ra tin Lâm Phàm gửi tới để trên bàn rồi nói, xem ra chúng ta sẽ phải bận rộn rồi đây. Nghe thấy Trương Lực nói, hai người đem tin nhìn nhau một phen. Trương Tú nhìn về hướng Trương Linh Phong hỏi, trong mấy người chúng ta cùng Lưu Bá Thanh tiếp xúc nhiều nhất chính là ngài, Lưu Bá Thanh sẽ làm chuyện như vậy sao? Lưu Bá Thanh chính là Lưu Bá Thanh. Trương Linh Phong nhìn xong phong thư cười ha ha nói, nếu là hư vô chi địa như Lâm Phàm nói, Lưu Bá Thanh chỉ sợ hoàn toàn sẽ có quyết định như vậy. Như vậy tiếp theo chính là muốn thương nghị một phen, Trảo Yêu Cục chúng ta phải chăng cần đến chỗ đó như Lâm Phàm đã nói? Trương Lực lúc này mở miệng hỏi. Hạch tâm Trảo Yêu Cục là Trương Linh Phong cùng đám người Trương Tú. Chính mình mặc dù bố cục toàn bộ thế cục của Trảo Yêu Cục bên trong Côn Luân Vực, nhưng chuyện này cũng nhất định là cần bọn hắn đồng ý. Ta đồng ý. Trương Tú gật đầu. Không có vấn đề. Trương Linh Phong cũng gật đầu. Thấy hai người tỏ ra thái độ, Trương Lực gật đầu mở miệng nói. Đã như vậy thì cứ quyết như vậy đi. Trương Linh Phong lúc này cười nói. Lâm Phàm đúng là có ý tứ. Người có thể thấy rõ Lưu Bá Thanh đánh cờ kỳ lộ cũng không có bao nhiêu. Đúng, rất lợi hại. Trương Lực gật đầu nói. Trương tiên sinh cùng hắn so thế nào đấy? Trương Tú giờ phút này cười hỏi. Loại vật này khó mà so sánh. Có điều ta cùng hắn từ đầu tới cuối không thể bằng Lưu Bá Thanh. Trương Lực lúc này bình thản nói. Trương tiên sinh, ngài cũng đừng tự coi nhẹ mình. Ta nghe nói qua ngài, trước kia tại Trảo Yêu Cục cũng đã làm không ra ít nhiều chuyện. Lưu Bá Thanh là trí giả thứ nhất. Ngài cũng biết Lưu Bá Thanh là trí giả thứ nhất. Trương Lực không nhịn được cười lên một tiếng, sau đó trên mặt mang theo vài phần vẻ đắng chát. Bố cục cờ như sau, Lưu Bá Thanh từ đầu tới cuối nắm giữ toàn bộ thế cục. Chúng ta chỉ có thể đi theo vị trí cờ rơi của hắn để đi. Một ngày sau 3 tháng, trong rừng trốn đảo nguyên, Chu Thiến Văn mỗi ngày đều khắc khổ luyện công. Cô tin tưởng sư phụ không lừa gạt mình. Cô từ nhỏ đến lớn đã coi Thanh Đế là thần tượng. Hoặc là nói, toàn bộ giới tu hành trên cơ bản đều đem Thanh Đế coi như thần tượng. Cũng không phải là bởi vì thực lực của Thanh Đế, mà là Thanh Đế che chở nhân tộc trọn vẹn hơn ngàn năm qua. Lấy lực lượng của mình, đem Vu Đế, Ma Đế, Yêu Đế, Phật Đế đều đuổi tới 4 phía tại Côn Luân Vực. Làm cho cả nhân tộc hưởng đại lục ở giữa Côn Luân Vực, thổ địa phồn diễn sinh sống to lớn giàu nhất. Cho dù sư phụ hoàn toàn đã sát hại những người muốn trở thành thánh, cũng là bởi vì áp lực của tứ đế tạo thành. Chỉ cần giúp sư phụ lấy được Đông Hoàng Trung, sẽ không có vấn đề như vậy nữa. Tới lúc đó, nhân tộc đều có thể có người tiếp theo thành thánh. Cả nhân tộc sẽ càng thêm hưng thịnh phồn vinh. Chu Thiến Văn dù sao cũng là người sinh ra ở hoàng thất Chu Quốc, chính là đại công chúa của Chu Quốc. Mặc kệ cái khác, chỉ từ lòng dạ mà nói, có thể so sánh với rất nhiều người đều mạnh hơn. Chu Thiến Văn trong khoảng thời gian này, một mực cảm ngộ quy tắc, cô bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, trên người bắt đầu xuất hiện như ẩn như hiện, hào quang màu đỏ, tia sáng này chợt sáng chợt tối. Đến rồi, thời cơ lĩnh ngộ quy tắc. Chu Thiến Văn ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm chặt hai mắt lại. Giờ phút này, cô dường như rơi vào một mảnh hỏa diễm trong hải dương. Bốn phía, đếm không hết liệt diễm quét sạch, dường như muốn đưa cô bao bọc lấy. Cô nhịn không được, đưa tay chạm vào những liệt diễm này, lại cảm giác không thấy bất luận cảm giác thiêu đốt nào. Ngược lại, có một loại cảm giác chìm đắm bên trong ánh nắng để ủ ấm. Cảm giác như vậy cực kỳ thoải mái. Liệt diễm đang vẩn quanh bốn phía. Cuối cùng bốn phía thân thể cô lại tạo thành một phượng hoàng lửa đỏ. Một tiếng phượng gáy vang dội toàn bộ chốn đảo nguyên. Cô đột phá tới thiên tiên cảnh. Từ lúc tu luyện tới bây giờ, vừa mới chưa được bao lâu đã đạt đến thiên tiên cảnh. Tuy nhiên đôi khi không thể không thừa nhận, nhưng trên đời, thiên tài thật sự là giống như quái vật. Đây không phải là nói đùa. Tuy nói siêng năng bù kém cỏi, nhưng điều này có thể bổ vụng, cũng chỉ ở thiên phú, còn không có điều kiện tiên quyết cao như vậy. Chu Thiến Văn giờ phút này nhắm chặt hai mắt, cũng không cảm giác được, nhưng bên trong không khí bốn phía, nhiệt độ đã cao đến gần như bóp méo. Sóng nhiệt trong không khí không ngừng lăn lộn. Đám người ở chốn đảo nguyên đều cảm ứng được dị thường bên này. Từng người đi đến bên ngoài đỉnh viện, nhìn Chu Thiến Văn đang ngồi bên trong. Những người này, tuy là người hầu trong trạch viện, nhưng tốt xấu là người hầu nơi trọng yếu nhất của thánh điện, tầm mắt cũng không tầm thường. Đại tiểu thư đột phá tới thiên tiên cảnh. Đúng vậy, nhưng có vẻ như đại tiểu thư lĩnh ngộ quy tắc chi lực là lửa. Bọn hắn cả đám đều cau mày lên. Quả thật, có thể lĩnh ngộ được quy tắc đã là cực kỳ không thôi. Kim mộc thủy hỏa thổ chính là một trong những quy tắc thường thấy nhất. Đổi lại là người bình thường, lĩnh ngộ được quy tắc hỏa chi, tự nhiên không có gì đáng trách. Nhưng Chu Thiến Văn là người bình thường sao? Cô là thiên phú trời sinh phượng thể, mạnh nhất toàn bộ cô lôn vực. Cho dù không thể lĩnh ngộ được một loại quy tắc mạnh nhất như không gian, thời gian, nhưng quy tắc lửa này quả thực cũng không kém. Tốt, tốt lắm. Thanh đế không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở ngoài viện. Những người hầu sắc mặt hơi giật mình vội vàng hành lễ. Thanh đế chắp tay sau lưng bình tĩnh nói. Quy tắc lửa này, trong tay thiên tiên cảnh tầm thường, tất nhiên là thường thường không có gì lạ. Nhưng ở trong tay Thiến Văn lại có thể làm cho con hóa thành dục hỏa phượng hoàng, mang cho con thực lực so với quy tắc khác còn nhiều hơn. Thanh đế nhìn Thu Thiến Văn đột phá trong đỉnh viện, trong lòng cũng mang theo vài phần vẻ vui thích. Lúc này, Lưu Bá Thanh đi tới, cung kính bên cạnh Thanh đế nói, Bệ hạ, chúng ta hiện tại... Lâm Phàm bên kia chuẩn bị xong chưa? Để hắn tu luyện 3 tháng có tiến triển gì không? Lưu Bá Thanh lúc này lắc đầu nói, Lâm Phàm 3 tháng này đều đã củng cố tu vi của mình, nhưng vẫn chưa đạt đến thiên tiên cảnh trung kỳ. Thanh đế lông mày khẽ nhíu lại, rồi gật đầu nói, để người phía dưới bắt đầu chuẩn bị đi, dựa theo kế hoạch của ngươi để xử lý. Vâng, Lưu Bá Thanh gật đầu. Thanh đế đẩy cửa viện ra, rồi đi vào, nhiệt độ cao trong không khí, tất nhiên không thể tổn thương được thanh đế. Hắn nhẹ nhàng phất tay, một cơn gió màu xanh phất qua, không khí nóng bỏng đã bị thổi tan. Lúc này, Chu Thiến Văn cũng mở ra hai mắt. Cô hướng về phía thanh đế, đứng ở bên trong viện, trên mặt mang theo vẻ vui thích nói. Sư phụ, con đã đột phá, con đã đến thiên tiên cảnh. Rất tốt. Thanh đế nặng nề gật đầu, sau đó vui mừng nói. Thiến Văn, con nghỉ ngơi một chút đi, chuẩn bị thỏa đáng, sẽ xuất phát đi lấy tiền thiên linh bảo Đông Hoàng Trung. Vâng, Chu Thiến Văn gật đầu rồi hỏi. Sư phụ, chỉ cần ngài đạt tới tiên thiên linh bảo, về sau một số chuyện lúc trước sẽ không xảy ra nữa có đúng không? Đây là đương nhiên. Thanh đế nặng nề gật đầu thở hắt ra. Ta sẽ để yêu đế, ma đế, Phật đế trả giá nên có đại giới. Tin tức Chu Thiến Văn đột phá rất nhanh, một truyền mười, mười truyền trăm trong thánh điện truyền ra. Đây cũng không phải là tin tức tuyệt mật, tự nhiên được truyền bá rất nhanh. Đón lấy, bên ngoài liền có tin tức ngầm truyền ra. Thánh điện bên này, đã đã bắt đầu phái tiền trạm hướng sa mạc vô tận nhanh chóng mà đi. Hướng sa mạc vô tận bên này sao? Phật đế ngồi ở trên bồ đoàn chắp tay trước ngực, nghe tăng nhân bên cạnh báo cáo. Tăng nhân gật đầu nói, đúng vậy, là hướng sa mạc vô tận để qua đây. Ngã Phật, nơi này dù sao cũng là địa bàn của chúng ta, có muốn động thủ hay không? Phật đế chừng tăng nhân nói, hoang đường, ngươi từ nhỏ chính là thân tự do, thiền địa to lớn, nơi nào đi không được. Người ta muốn phái người đến trong sa mạc vô tận dạo chơi, động thủ cái gì chứ? Phái thêm người theo dõi, có tình huống gì thì báo cáo trước tiên. Nói đoạn, Phật đế trong lòng cũng trầm xuống. Không nghĩ tới, một kiện tiên thiên linh bảo, vậy mà lại ở trong sa mạc vô tận, dưới địa bàn của mình trọn vẹn hơn ngàn năm. Xem ra, món tiên thiên linh bảo kia ở trong sa mạc vô tận. Ngao Tiểu Quỳ ngồi bên trong yêu cung, bên cạnh Kim Giác Đại Vương nói. Để Hổ Khiếu, Quỳ Sơn bắt điều nhanh chóng qua đây, chuẩn bị cùng ta đi một chuyến. Hổ Khiếu Đại Vương, Quỳ Sơn Đại Vương cùng Bách Điều Đại Vương đều là ba viên đại tướng của Ngao Tiểu Quỳ. Kim Sắt Đại Vương liên tục gật đầu, vội vàng để cho người đi thông báo ba người này biết. Ngao Tiểu Quỳ lúc này hỏi, mặt khác, có tin tức gì của ca ca ta không? Kim Sắt Đại Vương lắc đầu nói, tạm thời vẫn chưa có. Nhưng người hẳn là vẫn còn đang bị giam giữ trong thánh điện, rất an toàn, bệ hạ không cần phải lo lắng. Ngao Tiểu Quỳ sư tư một trận rồi nói, chuyến này đoạt tiên thiên linh bảo là thứ yếu, chủ yếu là cứu tính mạng ca ca ta ra trước, rõ chưa? Kim Giác Đại Vương gật đầu cười nói, vâng. Phật đế, ma đế, yêu đế biết được tin tức, thế lực thủ hạ cũng bắt đầu âm thầm phun trào lên. Ngược lại Vu đế bên này không có chút tin tức nào. Toàn bộ bên trong Tam Miêu Cốc rất bình tĩnh. Trong nhà giam Thánh Điện, Lâm Phàm ngồi ở bên trong đang xếp bằng tu luyện. 3 tháng này, hắn ngược lại được nuôi đến béo trắng mập mạp, còn an tâm tu luyện một thời gian, hoàn toàn không cần lo lắng bị người khác quấy rầy. 2 thiên tiên cảnh đỉnh phong cao thủ thay phiên nhau trực ban hộ pháp cho hắn. Đãi ngộ như vậy, chỉ sợ đời này cũng chỉ có lần này. Nhìn Trần Bình Nghĩa cùng Hoa Vô Cực đứng ở cửa, Lâm Phàm nhịn không được cười lên một tiếng. Lúc nào rồi còn muốn loại vấn đề này? Thế nào? Nhìn thấy Lâm Phàm đứng lên, Trần Bình Nghĩa quay đầu lại hỏi. Không sai biệt lắm, ta sẽ nhanh đi hư vô chi địa. Vừa rồi ta cảm nhận được một tiếng phượng gáy, hẳn là Chu Thiến Văn đã đột phá. Lâm Phàm cùng Chu Thiến Văn, từ khi thu hoạch được Long Phượng chi lực, từ đầu tới cuối có một cỗ liên hệ nhàn nhạt. Nhanh đi hư vô chi địa sao? Trần Bình Nghĩa cùng Hoa Vô Cực, sắc mặt đều có chút khẩn trương. Dù sao dựa theo kế hoạch, bọn hắn phải lựa chọn trọng đại. Chỉ cần bước ra một bước này, nói không chừng, đằng sau chính là vực sâu vô tận. Ai cũng không biết con đường tiếp theo đến tột cùng sẽ ra sao. Nhưng đây chính là cơ hội. Bọn hắn mấy trăm năm qua đã đau khổ chờ đợi. Bây giờ cuối cùng đã tới. Đương nhiên, hai người cho dù là sống hơn mấy trăm năm, tất cả thân phận, thiên tiên cảnh đỉnh phong cường giả đều là cực cao, nhưng trong lòng vẫn có mấy phần sầu lo. Lúc này, Lâm Phàm mở miệng nói, Hòa Tuyên Chủ, Trần Tuyên Chủ, hai người đi thông báo cho Phương Tuyên Chủ, chạy ra khỏi Thánh Điện. Bây giờ Thanh Đế muốn nhanh chóng đạt được Đông Hoàng Trung, tạm thời sẽ không quan tâm tới các vị. Thanh Đế sẽ đem ta cùng Chu Thiến Văn rời khỏi nơi này. Các ngài sẽ... Lâm Phàm lúc này thấp giọng, bên tai hai người phân phó. Hoa Vô Cực trầm giọng hỏi, thế nếu chúng ta không đột phá được thánh cảnh? Không nóng vội, Lâm Phàm lắc đầu nói, theo ta nói mà làm là được. Hoa Vô Cực lại hỏi, thế còn ngươi, làm sao mà thoát thân? Phải biết, chúng ta làm như vậy, Thanh Đế bệ hạ cũng không phải là đồ đần, nhất định sẽ đoán được chúng ta làm phản sẽ có quan hệ tới ngươi. Ta có biện pháp thoát thân. Lâm Phàm hướng hai người bọn hắn nở nụ cười. Đương nhiên, hắn nào có biện pháp gì để thoát thân, chỉ là ra vẻ chấn định mà thôi. Nhưng giờ phút này, nếu như hắn biểu hiện không được tự tin, trong lòng Hoa Vô Cực cùng Trần Bình Nghĩa cũng không có ngọn nguồn. Được, cứ làm như vậy đi. Liều mạng! Trần Bình Nghĩa cắn răng nói. 800 năm, mặc dù 800 năm qua hắn quyền cao chức trọng, về mặt thân phận gần như chỉ ở dưới Thanh Đế, quyền thế cũng ngập trời. Nhưng 800 năm thương hải tang điền, Trần Bình Nghĩa quá khát vọng được trở thành thánh. Hai người ngầm làm quyết định, liền nhanh chóng từ nhỏ nhà giam rời đi. Nhìn bóng lưng của hai người rời đi, Lâm Phàm chắp tay sau lưng, chậm rãi thở ra một hơi. Những chuyện này đã an bài thỏa đáng, chỉ cần mình đến lúc đó có thể từ trong tay của Thanh Đế thoát thân, tất cả liền không có vấn đề. Sau đó, Lâm Phàm cứ như vậy đứng trong ngục lặng lặng chờ đợi, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Qua nửa canh giờ, cửa bên ngoài nhà giam bị mở ra. Miêu Vân Sơn sải bước đi tới. Miêu Vân Sơn là một người trung niên có chút mập mạp, sau khi đi vào liền lớn tiếng nói: "Hoa Vô Cực, Trần Bình Nghĩa, bệ hạ ạ." Miêu Vân Sơn đột nhiên nhíu mày, nhìn trên hành lang trống rỗng, hắn thầm mắng: "Hai tên này đi đâu không biết, việc trông coi Lâm Phạm trọng yếu như vậy mà lại chạy đi đâu?" Nếu Thành Đế bệ hạ biết được, hẳn là sẽ nghiêm trị bọn hắn. Hiện tại cũng không phải thời điểm so đo, cũng may Lâm Phàm đã không bỏ chạy. Miêu Vân Sơn ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm hỏi: "Hoa Vô Cực cùng Trần Bình Nghĩa đâu?" Lâm Phàm đứng trong nhà giam nói: "Ta làm sao mà biết được, ta là tù phạm, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đấy?" "Ngươi..." Miêu Vân Sơn mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng, sau đó trong nhà giam nhìn qua một phen, xác định không có hành tung của hai người kia, lúc này hắn mới đẩy cửa nhà giam ra, nắm lấy cổ áo Lâm Phàm. Sau đó, pháp lực mạnh mẽ để Lâm Lạm Phàm lại. "Tiểu tử, tốt nhất đừng có giở trò gì." Miêu Vân Sơn lạnh giọng nói. Lâm Phàm cười một tiếng rồi đáp: "Miêu tuyên chủ, người uy hiếp này ta cũng không thấy thú vị. Người nên biết rõ tầm quan trọng của ta bây giờ đối với Thanh Đế bệ hạ. Nói khó nghe một điểm, ta đột nhiên ra tay giết người, Thanh Đế bệ hạ cũng sẽ không làm gì ta." Miêu Vân Sơn gương mặt lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Ngươi có thể giết được ta sao?" Lâm Phàm nhiều hứng thú đáp: "Thử không?" Miêu Vân Sơn lập tức đề phòng mấy phần, nhưng Lâm Phàm không có dấu hiệu muốn ra tay với hắn. Miêu Vân Sơn chính là tâm phúc tuyệt đối của Thanh Đế, cùng Trần Bình Nghĩa, Phương Dân Chất, Hoa Vô Cực, ba người không quá giống nhau. Đương nhiên, ba người Trần Bình Nghĩa trước kia cũng là tâm phúc tuyệt đối của Thanh Đế, nhưng khát vọng thánh cảnh đối với bọn hắn theo thời gian trôi qua cũng bắt đầu nội bộ lục đục. Miêu Vân Sơn lại khác biệt, hắn lúc trước từng chịu qua một lần tổn thương bất ngờ. Lần thương thế kia thương tổn tới sâu trong linh hồn của Miêu Vân Sơn. Nói ngắn gọn, Miêu Vân Sơn căn bản không thể bước vào được thánh cảnh, vĩnh sinh vô vọng. Trên căn bản, cùng đám người Trần Bình Nghĩa có khác biệt. Thậm chí Miêu Vân Sơn, theo một ý nghĩa nào đó, cũng cùng Thanh Đế bệ hạ duy trì áp chế những người khác tiến nhập vào thánh cảnh. Chính hắn không thể trở thành thánh cảnh. Nếu như Trần Bình Nghĩa, Hoa Vô Cực, Phương Dân Chấp trở thành thánh, tự mình sẽ tính là gì chứ? Hắn không chiếm được thì người khác tự nhiên cũng không thể đạt được. Lâm Phàm bị Miêu Vân Sơn trực tiếp dẫn tới nông trại phía sau núi Thánh Sơn. Giờ phút này, Thanh Đế vẫn ăn mặc như lão nông, ngồi ở trước nông trại. Bốn phía bên cạnh hắn đứng đấy 11 thiên tiên cảnh cường giả. Đây cũng là 11 vị phó tiền chủ. Còn có một vị lúc trước đã chết ở Ngạo Lai Quốc. "Bệ hạ, người đã mang đến rồi." Miêu Vân Sơn cùng kính nói. Thanh Đế khẽ gật đầu hỏi: "Hoa Vô Cực cùng Trần Bình Nghĩa đâu? Mặt khác, Vương Dân Chấp vì sao vẫn chưa tới?" Miêu Vân Sơn lắc đầu nói: "Không biết hành tung của bọn hắn." "Đi, đem ba bọn hắn tìm đưa đến nơi này." Thanh Đế vẫn ngồi ở trước nông trại bình thản nói. Rất nhanh, 11 vị phó tuyên chủ liền rời đi. Lúc này, Lưu Bá Thanh từ trong phòng chậm rãi đi ra nói: "Bệ hạ, thần thấy không cần phải đi tìm đâu, ba người này sợ là đã chạy rồi." Nghe thấy vậy, Thanh Đế sắc mặt tối tăm mấy phần, trầm giọng nói: "Ba tên đó muốn chết hay sao?" Hắn siết chặt nắm đấm hử lạnh một tiếng: "Dám chạy, thật coi ta..." Hắn đang muốn nói đi làm thịt ba người kia trước, nhưng sau đó nghĩ lại, lại khẽ lắc đầu nói: "Mà thôi, lên đường đi, không chờ bọn chúng nữa. Quay đầu sẽ chậm chậm tìm ba tên đó tính sổ sau." "Bệ hạ." Miêu Vân Sơn nghe thấy vậy, trong lòng cũng khẽ run lên. Hắn tự nhiên hiểu ra, ba tên kia chạy trốn, nhất định là nghĩ muốn tìm cơ hội đột phá thánh cảnh. Giờ phút này, Miêu Vân Sơn ở sâu trong nội tâm đã hóa thân thành tranh tinh, hầm mộ, ghen ghét và thù hận. "Lưu tiên sinh lưu lại tọa trấn thánh điện đi." Thanh Đế trên mặt mang theo mấy phần vẻ cảm khái. "Lên đường." Sau đó, Thanh Đế tự thân dẫn đầu dưới Thánh Sơn đã tập kết một đội mấy chục người. Trên thực tế, Nếu không phải bởi vì việc này kinh động đến mấy thánh, thành đế cũng sẽ không mang theo những phó tuyên chủ cùng Miêu Vân Sơn. Lâm Phàm bị giam áp ở trong xe tù, hắn ngẩng đầu nhìn lại, Chu Thiến Văn cũng ở trong đội ngũ. Cô mặc một thân trường bào màu đỏ rực, thần sắc có chút quan tâm, nhìn về hướng Lâm Phàm trong xe tù, nghĩ muốn qua cùng Lâm Phàm nói gì đó. Nhưng thành đế lại xuất hiện bên cạnh nói, Thiến Văn, đừng có đi qua đó, con bây giờ cùng hắn nói cái gì cũng vô dụng thôi. Chu Thiến Văn nhìn về hướng thành đế, nhịn không được nói, sư phụ, Lâm Phàm... Ta biết, Lâm Phàm cũng là đứa trẻ ngoan, nhưng hắn bây giờ đã nghe lời của bên Trảo Yêu Cục, chấp mê bất ngộ. Thanh đế chậm rãi nói tiếp. Hiện tại chúng ta cùng hắn nói gì cũng đều vô dụng. Về sau có cơ hội sẽ làm cho hắn chậm rãi tỉnh ngộ. Chu Thiến Văn trong lòng cố nhiên lo lắng cho Lâm Phàm, nhưng cũng biết rõ hiện tại có lẽ không phải lúc cùng Lâm Phàm nói chuyện. Chỉ có thể nhẫn nhịn ở trong lòng mình. Cả đội ngũ giờ phút này tốc độ cực nhanh hướng sa mạc vô tận đi tới. Đám người thanh đế sau khi rời đi, Lưu Bá Thanh ngồi ở bên trong nông trại, nhìn thoáng qua thánh sơn khổng lồ. Ở đỉnh núi thánh điện nở một nụ cười, sau đó chắp tay sau lưng biến mất ở trong rừng rậm. Đương nhiên, thanh đế cùng tuyên chủ và những phó tuyên chủ này ngày bình thường vốn không thường xuyên xuất hiện. Quản sự chính là quản sự của bốn tuyên. Cho nên cho dù bọn hắn biến mất hay rời đi, trong thánh điện cũng không có bất cứ gợn sóng nào. Thậm chí hiếm có người biết được chuyện này. Sáng sớm ngày hôm sau, dưới chân thánh sơn, ba bóng người đứng ở chỗ này, Hoa Vô Cực, Trần Bình Nghĩa cùng Phương Dân Chấp. Muốn làm như vậy thật sao? Chúng ta làm như vậy, về sau chỉ sợ bệ hạ muốn chúng ta không còn đường sống. Phương Dân Chấp trên mặt ẩn ẩn mang theo vài phần vẻ lo lắng. Trên mặt Trần Bình Nghĩa ngược lại mang theo vài phần vẻ hưng phấn. Phương huynh đã quyết định thì còn do dự dự làm gì nữa? Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ kỳ loạn. Hoa Vô Cực ở một bên gật đầu nói, không sai, về sau cũng đừng gọi bệ hạ nữa. Nếu như không phải tên thanh tặc này, chúng ta sao có thể mấy trăm năm không cách nào đột phá được đến thánh cảnh. Huống chi, thánh điện này đều do chúng ta vất vả tạo dựng lên, cùng hắn có quan hệ gì chứ? Vậy, hành động? Phương Dân Chấp hỏi, hành động? Trần Bình Nghĩa gật đầu, ba người nhanh chóng rời đi. Lúc này, Chu Cảnh Diệu của Trừ Yêu Tuyên đang ngồi ngáp dài, ngồi ở chỗ làm việc, nhìn văn kiện trước mặt. Mí mắt của hắn gần đây nháy như rồn rập, nhìn văn kiện trong tay cũng có chút bị mất tập trung. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Ai vậy? Chu Cảnh Diệu không kiên nhẫn ngẩng đầu, nhưng vội vàng đứng dậy, trên mặt biến thành vẻ cung kính nói. Tuyên chủ, ngài đã tới. Ờ, Trần Bình Nghĩa gật đầu sau đó nói. Phụng lệnh bí mật của thanh đế bệ hạ, lập tức triệu tập tất cả người của Trừ Yêu Tuyên tập hợp, theo ta tiến về Tam Miêu Quốc. Hả? Chu Cảnh Diệu biến sắc. Triệu tập đi Tam Miêu Quốc sao? Tuyên chủ, bệ hạ đây là muốn... Chu Cảnh Diệu để thấp giọng hỏi. Trần Bình Nghĩa suy nghĩ một chút rồi đáp. Đừng hỏi, đây là bí mật, hiểu không? Chu Cảnh Diệu tâm lĩnh thần hội gật đầu, nhanh chóng đi triệu tập người của Trừ Yêu Tuyên. Còn tình báo tuyên bên kia, Hoa Vô Cực cùng quản sự Thiết Tam Lâm ngồi cùng một chỗ. Lập tức để người của tình báo tuyên chuẩn bị kỹ càng rút lui khỏi thánh điện, tiến về Tam Miêu Quốc. Tất cả tư liệu tình báo của tình báo tuyên, nội tình thám tử nhiều năm mang đi hết. Thiết Tam Lâm thấp giọng hỏi, tuyên chủ, chúng ta đây là... Người nói xem. Thiết Tam Lâm hít vào một ngụm khí lạnh. Thanh đế bệ hạ, nếu như... Hắn không có ở thánh điện. Chờ thời điểm hắn trở về, không chỉ là tình báo tuyên chúng ta, mà toàn bộ thánh điện đều đã bị lấy đi sạch. Hoa Vô Cực lúc này ha ha cười nói. Thiết Tam Lâm sững sờ, nhìn chằm chằm hai mắt Hoa Vô Cực. Đây là muốn dọn dẹp thánh điện sao? Đúng vậy, tên kia vậy mà cũng nghĩ ra được. Hoa Vô Cực lúc này nặng nề gật đầu. Quả thật, Hoa Vô Cực không thể không bội phục Lâm Phàm. Phải biết, Hoa Vô Cực, Trần Bình Nghĩa, những năm qua nghĩ đến nhiều nhất chính là làm thế nào lén từ trong thánh điện chạy trốn tiến nhập thánh cảnh. Còn Lâm Phàm ở trong nhà giam tính toán để bọn hắn dọn đi toàn bộ thánh điện, hai người đều nghe ngẩn cả người. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, bốn tuyên trong thánh điện ngoài nội sự tuyên ra, ba người đều muốn phản bội chạy trốn. mà bên trong nội sự tuyên chủ yếu là phụ trách bảo an nội vụ trong thánh điện. Cao thủ tại Trừ Yêu Tuyên, tại tỉnh Báo Tuyên, nhiều năm qua công pháp bích bí quyết tích lũy tại Thụ Công Tuyên. Những nhân mã này vốn là ở trong tay bọn hắn nắm giữ, chuyển tới Tam Miêu Quốc có thể còn nguyên để tiếp tục dùng. Hòa Vô Cực cũng nhịn không được thầm than, mình lúc trước gan đúng là nhỏ. Dù sao chạy trốn, bị thanh đế bắt lại cũng là một đầu đường chết. Mang theo gia sản của thánh điện chạy, bị bắt lại cũng là một đầu đường chết. Vậy thì tại sao không mang nhiều một ít tiền vốn để chạy trốn? Có thể nói, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Bà vị tuyền chủ đều có ý tứ này sao? Thiết Tam Lâm lúc này thấp giọng hỏi. Tên Miêu Vân Sơn kia người còn lạ gì chứ? Là chó cắn người. Có thể cùng chúng ta đi mới là lạ. Nhưng hắn trong lúc này vốn chỉ là làm hoạt động giặt quần áo nấu cơm. Mang hay không thì cũng đều như nhau cả thôi. Hòa Vô Cực hít sâu một hơi, nhịn không được cảm khái. Ta ngược lại rất tò mò. Thanh tặc sau khi trở về, nhìn thấy thánh điện đã bị dọn dẹp hết, sẽ có phản ứng ra sao? Đáng tiếc là không thể tận mắt nhìn thấy. Hai, đáng tiếc. Lúc này, trong sa mạc mênh mông, một đoàn người ngồi phía trên lạc đà. Lâm Phàm phát hiện mình ở trong xe tù kỳ thực cũng không tệ lắm. Trong lòng của hắn ám đạo, Hoa Vô Cực cùng Trần Bình Nghĩa bên kia không biết đã làm xong hết chưa. Hắn nhịn không được, nhìn thoáng qua phía trước, thanh đế cưỡi lạc đà đi phía trên. Trong lòng ám đạo, hy vọng thanh đế sẽ không sớm biết được tin tức này. Rất nhanh, cả đội ngũ chú đóng lại ở bên trên một cồn cát. Đêm nay, lối vào hư vô chi địa sẽ được mở ra ở đây. Đều đề phòng nghỉ ngơi, Miêu Vân Sơn hạ lệnh nói. Tất cả mọi người trong này bắt đầu dựng lều vải xanh địa. Thanh đế mặt không thay đổi, tùy ý ngồi xuống một đống cát, cũng không cầu nệ tiểu tiết. Bệ hạ, xin mời ngài uống nước. Miêu Vân Sơn ân cần cầm nước đưa cho thanh đế. Bệ hạ, ba cẩu vật kia đã chạy, còn lại chỉ có mình thần. Thần đã sớm nhìn ra ba người họ có tâm làm loạn. Thanh đế lúc đầu tâm tình coi như không tệ, nghe Miêu Vân Sơn nhắc tới ba người kia, tâm tình lại bừng lên không ít, trừng mắt liếc hắn một cái. Biết sớm bọn chúng có tâm làm loạn, vậy mà không nói sớm cho ta biết. Thần... Miêu Vân Sơn sững sờ thầm nghĩ trong lòng. Đến vỗ mồng ngựa, lại vỗ nhầm vào vó ngựa. Hắn im miệng không nói gì nữa, thầm nghĩ trong lòng. Bà tiền khốn kia, lần này chạy cũng không có quan hệ. Về sau, miền sẽ có thể nắm giữ tỉnh Báo Tuyên. Tỉnh Báo Tuyên chính là hạch tâm trọng yếu nhất trong thánh điện, thu nạp mật thám của thiên hạ. Chuyện thiên hạ đều chạy không khỏi tỉnh Báo Tuyên. Đối với tỉnh Báo Tuyên, Miêu Vân Sơn có thể nói là thèm nhỏ dãi đã lâu. Đáng tiếc, Hoa Vô Cực chấp trưởng tỉnh Báo Tuyên đã nhiều năm, hắn căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Nghĩ tới điều này, Miêu Vân Sơn không khỏi cảm thấy tâm tình vui vẻ không ít. Lâm Phàm ngồi ở trong xe tù, bình tĩnh nhìn thanh đế, thầm nghĩ trong lòng, còn không qua đây tìm ta. Phải biết, nếu muốn mở ra Đông Hoàng Thái Nhất Chi Mộ, cần mình và Chu Thiến Văn hợp lực mới có thể làm được. Hơn nữa, đạt được Đông Hoàng Trung, nghĩ muốn từ hư vô chỉ địa bên trong rời đi cũng phải cần mình mới được. Thành đế sớm muộn cũng sẽ phải tìm tới mình để đàm phán một phen. Quả nhiên cũng không lâu lắm, thanh đế chậm rãi đi tới bên cạnh xe chở tù. Lâm Phàm, thanh đế nhìn chằm chằm Lâm Phàm nói, chúng ta xem ra phải hảo hảo tâm sự một phen. Lâm Phàm cười lên một tiếng rồi nói, thanh đế bệ hạ muốn cùng ta tán gẫu chuyện gì đây? Thanh đế chắp tay sau lưng chậm rãi nói, những năm gần đây, ta một người đối mặt với tứ đế. Cố nhiên, ta lĩnh ngộ quy tắc không gian, vốn là một địch bốn. Nhưng trong tay của bọn chúng còn có tiên thiên linh bảo. Nếu muốn cùng với bọn chúng đánh một trận, có thể nói là không dễ dàng. Thôi, dừng lại đi. Lâm Phàm giơ tay lên nói, người đừng nói với ta, không thể để cho người khác thành thánh là bởi vì do tứ đế bức bách. Đừng nói với ta, giết cha ta cũng là do bốn người kia đã ép hạn, đã ép ngươi. Nếu muốn tán gẫu, hãy nói một điểm có thể nói chuyện đi. Thành đế cười hà hà nói, tiểu tử ngươi đúng là thông minh, đã cùng người thông minh nói chuyện. Như vậy, ta sẽ không lên quanh lòng vòng. Muốn sống không? Lâm Phàm bình tĩnh đáp, ngươi có thể tha tính mạng ta sao? Ngươi coi như nói, có thể quấn tính mạng của ta. Loại lời này chính ngươi sẽ tin được sao? Ta hỏi ngươi lần nữa, ngươi muốn mạng sống không? Nếu không phối hợp, ta sẽ giết ngươi. Ngươi chỉ có con đường này để đi. Ngươi là người thông minh, không cần ta phải tốn nhiều miệng lưỡi. Lâm Phàm lúc này liền nói, thành đế bệ hạ, ngược lại là người sảng khoái, nói chuyện sảng khoái. Ngươi cũng nói ta không được chọn, thế còn hỏi ta để làm gì? Thành đế đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, lông mày hắn nhíu lại thật chặt, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Giờ phút này, một đạo ma ảnh từ trên trời giáng xuống, phịch một tiếng rơi vào chân đồi núi. Phi Hồng Thiên! Thanh đế nhìn thấy hắn xuất hiện, ánh mắt một lăng. Phi Hồng Thiên giờ phút này mặc cả người trang phục màu đen, mái tóc bạc màu trắng phiêu tán. Phi Hồng Thiên, ngươi đến đây làm gì? Thanh đế còn chưa nói xong, lại là một cỗ yêu khí đánh tới. Một người mặc trường bào màu đen, không thấy rõ được dung mạo, nhanh chóng bay tới. Yêu đế! Thanh đế sắc mặt càng thêm khó coi. Ha ha ha! Giờ phút này, ở một gò núi khác, Phật đế trên người mặc cả người cả xa, chậm rãi đi ra cũng cởi mở cười to. Thành đế sắc mặt lập tức ngừng xuống, nhìn hướng ba người bọn họ nói. Các người đây là ý gì? Tới nơi đây để làm gì? Phật đế chắp tay trước ngực cười hà hà nói. Thành đế, lời này của ngài hỏi được có thể liền không đúng. Lúc trước, chúng ta đã thương nghị xong địa giới và địa bàn của từng người. Bất tương phạm lẫn nhau. Cái này nếu muốn nói tới địa bàn, thì hư vô trì địa là địa bàn của ta, nên ta hỏi ngài đến chỗ ta làm gì mới đúng. Yêu đế âm thanh khàn khàn nói. Nghe đồn nói thành đế ngươi muốn lấy một kiện tiên thiên linh bảo, tên là Đông Hoàng Trung. Nói đến Đông Hoàng Trung là đồ vật của lão tổ tông yêu tộc ta. Đồ vật ở nơi này cũng nên là của yêu tộc ta mới đúng. Hai, yêu đế, lời này của ngài nói không phải rồi. Phật đế lúc này bình thản nói. Nếu bảo vật này thuộc về ai, đây là trên địa bàn của ta phát hiện bảo vật, lẽ ra thuộc về ta mới đúng. Từng người nói nhảm cũng thật là nhiều. Đến đánh nhau một trận đi, người nào thắng chính là của người đó. Phi Hồng Thiên lúc này lạnh giọng nói. Nhìn thấy ba người này xuất hiện, thành đế ám đạo không tốt, tình huống bết bát nhất đã xuất hiện. Thành đế bệ hạ vì sao không nói? Phật đế ánh mắt nhìn về phía thành đế, vẻ mặt tươi cười nói. Hay là nói, ngài cũng cảm thấy ta nói là có lý, bảo vật này hẳn là thuộc về ta. Thành đế nghe thấy vậy, liền hừ lạnh một tiếng. Người cùng với yêu đế đều có lý, vậy hai người đánh lên một trận trước đi, luận một chút bảo vật thuộc về ai? Hài, người xuất gia, sao có thể tùy tiện động thủ đối với người khác? Phật đế cười híp mắt nói. Bốn người giằng co, Lâm Phàm ở một bên cũng hiếu kỳ nhìn yêu đế, Phật đế, ma đế. Ba người này, đây chính là bốn vị ngũ đế bên trong Côn Lôn vực. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 203, truyện đạo sĩ đại tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Xin được cảm ơn Ngọc Nguyễn, Sắt Huỳnh, Hùng Mạnh, Vũ Khánh Trần, Bài Smartphone, Quyết Nguyễn Văn, Linh Tòng, Đoàn Lương, Mộng Nguyễn, Quyền Quang, Tùng Phạm Xuân, ông tướng Nguyễn Văn Long, Mao Mao, Phúc Nguyễn, Vân Đình Võ, Phan Tiến Dũng, Thế La, Đồng Xuân, Dương Anh Tuấn, Ngọc Nguyễn, Thắng Nguyễn Tiến, Đức Nguyễn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon.